Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Ngọc. Bạn ấy đã từng gửi đến cho chúng ta hai tập truyện mà quý thính giả rất là yêu thích: Oán nghiệp nhà hội đồng và Nghiệp báo. Ngày hôm nay là tập truyện thứ ba của Ngọc. Bùa nghe, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Buổi sáng bình yên diễn ra như bao ngày tại khu chợ quê nhộn nhịp. Màn sương mỏng vẫn lãng vảng trên những mái nhà. Ánh bình minh le lối qua kẽ lá. Mùi thơm của hủ tiếu bốc lên từ nồi nước lèo của bà Năm, quyện cùng với mùi hương của rau thơm, hành phi, xương ống, làm nức lòng những người đang vội vã qua lại. Dù mới 58 tuổi, nhưng vì lam lũ suốt nhiều năm, bà Năm trông già dặn hơn hẳn so với tuổi thật. Đôi tay bà toang toác bỏ hủ tiếu vào tô, múc nước lèo sôi sùng sục, thêm thịt nạc, rồi bỏ thêm một nhúm rau giá tươi ngon. Các bà các cô đi chợ sớm, tranh thủ ghé ăn sáng đông nườm nượp. Người thì đứng thúc giục bà Năm nhanh lên một chút để còn về nhà cho con ăn đi học. Người ngồi cầm đũa, chấm miếng sườn non vô chén nước tương pha ớt cay nồng, xích xoa hít hà. Một người đàn ông chạy chiếc xe quay cũ kỹ, chở theo một bé gái mặc đồng phục học sinh, dài đeo ba lô. Họ dừng lại trước quán hủ tiếu nhỏ của bà Năm, vừa được cha bế xuống xe. Con bé đã hớn hở kêu: "Nội ơi!" Bà Năm nghe tiếng gọi, liền ngước lên nhìn con bé, rồi nở nụ cười. "Nè Xuyến, lại đây bà nội làm mì trộn cho con ăn rồi đi học nè con." Người đàn ông cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh con gái. Trên người anh mặc đồng phục kỹ thuật, dính vài vết dầu máy, giọng nửa đùa nửa thật: "Má làm cho con tô hủ tiếu, lấy hai cái giò heo nghe." "Cậu ăn rồi thì về chừng nào trả tiền, mà hay đòi hỏi quá." Bà Năm nhìn con trai với cháu nội ăn ngon lành mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Sau khi ông ba mất sớm, bà một tay chèo chống quán hủ tiếu nhỏ để nuôi lớn hai đứa con. Con gái lớn tên Xuân đã theo chồng sang Mỹ từ năm 20. Còn con trai út tên Nghĩa năm nay cũng tròn 30 và hiện tại đang làm kỹ thuật ở một công ty gần nhà. Vợ Nghĩa không may qua đời vì băng huyết sau khi sinh con. Bé Xuyến bây giờ đã 6 tuổi. Dù nhỏ nhưng con bé lại rất hiểu chuyện, đến mức khiến cho ai nhìn cũng phải xót xa. Biết cha và bà nội đều bận rộn lo cho công việc, nên ngoài giờ đi học, Xuyến luôn ngoan ngoãn học bài một mình, chẳng bao giờ quấy khóc hay đòi hỏi như những đứa trẻ khác trong xóm. Điều đó khiến cho bà Năm vừa thương cháu, vừa không khỏi chạnh lòng mỗi khi nhìn nó lặng lẽ như vậy. Đôi lúc bà Năm cũng mong Nghĩa có thể tìm cho Xuyến một người mẹ, để con bé được chăm sóc yêu thương như những đứa trẻ khác. Nhưng rồi nhớ tới cảnh mẹ ghẻ con chồng, bà lại lo Xuyến phải chịu thiệt thòi, nên chưa bao giờ dám nhắc tới chuyện đó. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Một bữa cách đây không lâu, khi bà Năm vừa nấu xong bữa cơm chiều, thì Xuyến mừng rỡ nhảy cẩn lên vì nghe tiếng xe của cha về. Nó chạy ra đón cha, và nụ cười trên môi trở nên cứng đơ lại khi thấy sau lưng cha nó là một người phụ nữ lạ. Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng tinh tươm, gương mặt xinh đẹp, nhưng không biết vì sao con bé lại cảm thấy rất sợ. Nó lùi lại mấy bước rồi chạy nhanh vô nhà ôm lấy bà Năm. Nghĩa dẫn người phụ nữ vô, lên tiếng nói: "Giới thiệu với má, đây là Thấm, bạn gái của con." Bà Năm tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười. Đúng lúc quá, vô dùng với bác bữa cơm nghe con." "Dạ, vậy con xin làm phiền gia đình mình. À, con có cái này." Thấm đưa cái túi quà lớn tới bên cho bé Xuyến, rồi nói tiếp: "Cái này cô cho Xuyến, con mở ra coi có thích không." Xuyến bị bà nội đẩy lên để nhận quà. Bất đắc dĩ, con bé đành cầm lấy bằng hai tay, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu. Dạ con cảm ơn cô. Thắm xuống bếp phụ với bà Năm dọn cơm, tiện thể nhìn quanh một lượt. Ngôi nhà của bà Năm chỉ là căn nhà cấp 4 đơn sơ, có hai phòng ngủ và một cái phòng nhỏ dùng làm kho chứa đồ. Dưới bếp thì đủ thứ nguyên liệu nấu hủ tiếu được bày ra khắp nơi, khiến cho Thắm trong lòng không khỏi thất vọng. Cô nhớ lại lời Mi, cô bạn thân làm cùng công ty, đã nói rằng nhà của Nghĩa rất khá. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, Thắm chỉ thấy hụt hẫng. Lát nữa về tới phòng trọ, nhất định phải nhắn tin chia tay. Một người đã có một đời vợ và một đứa con thì cũng đành đi, nhưng đã nghèo lại còn muốn tìm thêm người để chịu khổ chung thì thật không thể hiểu nổi. Thời đại nào rồi mà vẫn còn nghĩ đến cảnh một túp liều tranh hai trái tim vàng. Trong bữa cơm, Thắm im lặng đến khác thường, làm cho Nghĩa phải tìm hết chuyện này chuyện kia để nói, khiến cho bầu không khí đỡ gượng gạo hơn. Má ơi, nghe nói chị hai sắp về thăm nhà hả má? Nhắc đến Xuân, bà Năm liền cười. Đứa con gái hiếu thảo của bà, dù sống tận bên Mỹ xa xôi, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, còn gửi quà và tiền về hàng tháng. Điều đó khiến cho bà vừa thương vừa xót con. Bà gắp thêm miếng thịt bò vào chén cho bé Xuyến. Thấy từ nãy tới giờ con bé chỉ ăn cơm trắng, chắc tại có người lạ nên nó không dám gắp. Mà cha nó hôm nay mãi lo lắng gắp cho bạn gái, chẳng còn để ý tới con mình. Nghe đâu 10 giờ sáng thứ hai tuần sau nó về. Bữa đó con nghỉ làm bữa đi, đi rước chị hai nha. Bé Xuyến nghe nhắc tới cô hai thì mừng rỡ, đôi mắt sáng lên, quên bẵng luôn việc có người lạ đang ngồi ở đây. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt non nớt, khiến cho cả không gian như ấm áp hơn. Má hai về hả nội? Trời ơi đã quá. Vậy là có sô-cô-la ăn rồi. Con sẽ đem theo để cho bạn Tôm cùng lớp ăn cho biết sô-cô-la Mỹ nó ngon sao. Nghĩa cũng cười rất tươi, vì lần nào hai Xuân về cũng có quà xịn cho anh hết. Lần này anh hai không biết có theo về không á? Nếu mà anh hai về, lần này con sẽ mời bạn về để nhậu một bữa linh đình luôn. Con phải huấn luyện cho anh trở thành con rể miền Tây chính hiệu mới được á. Thắm càng nghe thì mắt càng sáng rỡ lên, nụ cười đã quay lại trên gương mặt của cô. Ủa, chị hai của anh đi đâu mà về vậy? Chị hai lấy chồng bên Mỹ. Hai vợ chồng có mấy cái tiệm nail á, làm ăn cũng khá. Anh chị thương anh lắm, lần nào về cũng đem điện thoại rồi nước qua về cho anh, toàn hàng hiệu không á. Thắm cười dịu dàng, gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén cho Nghĩa, giọng điệu ngọt ngào trở lại. Cứ như trẻ con vậy. Để hôm đó em cũng xin nghỉ để cùng anh đi đón chị, anh chịu không? Được chứ, anh cũng muốn vậy đó, mà anh sợ em không muốn nghỉ làm cho nên mới chưa nói với em đó. Bà Năm nhìn hai đứa nói chuyện mà trong lòng dâng lên cảm xúc vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì cuối cùng Nghĩa cũng đã vượt qua được nỗi đau mất vợ, nhưng lo lắng lại dấy lên khi nghĩ tới bé Xuyến. Liệu con bé có phải đối diện với cảnh mẹ ghẻ con chồng hay không? Điều đó khiến cho bà không khỏi băn khoăn. Như hiểu được nỗi lo lắng của bà, nên sau khi Thắm dọn chén xuống, nói để cho mình rửa, thì Nghĩa mới sáp lại bên cạnh bà Năm, vừa bóp vai bà vừa cười trấn an. Con biết má lo cho con Xuyến phải không? Nhưng má yên tâm đi, con sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Với con thì không ai quan trọng hơn má với con bé Xuyến hết. Má biết không, Thắm hiền lắm, hiền nhất cái xưởng may của con luôn á. Bà Năm lặng lẽ thở dài. Bà biết mình không thể bắt con trai sống một mình cả đời để nuôi con. Nếu có xảy ra cảnh mẹ ghẻ con chồng thật, bà có thể cho hai đứa ở riêng rồi tự mình nuôi con Xuyến cũng được. Sau khi Nghĩa trở về phòng trọ, Thắm bước vào phòng thì thấy nhỏ My bạn mình đang nằm đắp mặt nạ, có vẻ rất thư thái. Ê, sao rồi? Nhà giàu không? Thắm lấy cái kẹp tóc, bới tóc gọn lại rồi mới trả lời. Không, nhà cũng bình thường mẹ. Mà đúng thiệt là có đứa con gái nữa. Chê nha, nhắn tin liền chia tay cho tao. Khoan đã, nhưng mà còn bà chị hai bên nước ngoài, nghe nói có mấy tiệm neo. Tao không tin là không có gửi tiền về, biết đâu còn có của chìm nữa sao. Đợi đi, thứ hai này tao xin nghỉ một ngày, đi theo nhà ổng đón chị hai về nước, coi sao rồi tính tiếp. Con My tròn mắt, không tin nổi con Thấm keo kiệt mà dám nghỉ làm một ngày. Chơi lớn dữ à? Vậy thôi coi sẵn vậy chia tay ông Sơn quản đốc đi. Vợ ông dữ lắm đó, để bà biết được thì lớn chuyện. Sẵn có thằng Nghĩa rồi thì bỏ ông luôn. Đâu có được mày, ông hứa cuối tháng đổi xe cho tao mà, đâu có buông dễ dàng vậy được. Cứ mập mờ với cả hai đi, chừng nào ăn hết được thì tao cho lên đường, chứ ngu dại gì bỏ sớm. Bây giờ chưa ăn được tiền của thằng Nghĩa đâu, bỏ ông Sơn người ta đói hay sao? Từ từ. Dù là chị hai của Nghĩa, nhưng người háo hức mong chờ chị về nước hơn ai hết lại là Thấm. Cô ta muốn gây ấn tượng tốt với chị hai, nên ra sức lấy lòng bà Năm và bé Xuyến. Kể từ ngày đầu ra mắt, ngày nào Thấm cũng ghé qua nhà cùng Nghĩa đi đón Xuyến, mua bánh kẹo và đủ thứ món con bé thích. Bé Xuyến còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, thấy dì Thấm chiều chuộng mình vô điều kiện thì ngày càng thân thiết với dì hơn. Về phần bà Năm, Thấm cũng nhiệt tình phụ giúp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã khiến cho cả bà và Xuyến có cái nhìn khác về mình. Tới chiều chủ nhật, bé Xuyến thậm chí còn gần như gào khóc lên khi thấy dì Thấm chuẩn bị ra về. Nó khóc nấc lên, giọng ngắt quãng lên từng tiếng, tay níu chặt giặt áo của Thấm không chịu buông. Thôi dì đừng có về, ở lại chơi với con đi. Dì hứa chở con đi ăn kem mà, dì ở lại. Rồi con bé nằm lăn ra đất, giải nải lên khóc to hơn. Thấy cháu như vậy, bà Năm xót xa mới nói với Thấm. Sáng mời xe đón sớm, hay con ngủ lại đây đi, rồi sáng mình đi chung luôn. Vừa nói xong bà chợt ngại ngùng, vì tự dưng kêu con gái người ta ở lại qua đêm nhà bạn trai. Nhưng Nghĩa không để cho bà có cơ hội rút lại lời vừa rồi, anh mừng trở ra mặt. Má đã nói vậy rồi, em ở lại đi, rồi mai mình đi sớm. Còn bây giờ anh chở em với bé Xuyến đi ăn kem rồi hóng gió, được không? Con bé Xuyến lập tức ngồi bật dậy, chạy ngay vô phòng tìm chiếc đầm mới được dì Thấm tặng, rồi hối hả đòi bà nội tắm thay đồ cho. Thấm mỉm cười gật đầu đồng ý, khiến cho cả nhà ai cũng vui. Niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của hai cha con Nghĩa. Bà Năm nhìn thấy cảnh đó, trong lòng càng tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bà nhận ra rằng đúng là một gia đình chỉ thực sự trọn vẹn khi có bóng dáng của người vợ, người mẹ. Thấm xuất hiện không chỉ mang lại niềm vui cho con bé Xuyến, mà còn khiến cho không khí gia đình này trở nên đầm ấm hơn. Điều này khiến cho bà cảm thấy nhẹ nhõm, như thể sự hiện diện của Thấm chính là điều mà gia đình này đã thiếu bấy lâu. Vừa 3 giờ sáng, chuông báo thức vang lên, Xuyến đã bật dậy, nhanh chóng leo xuống giường, rồi chạy thẳng qua phòng của cha. Cha ơi, dì Thấm ơi, dậy đi rước má hai nè. Bà Năm chưa kịp định thần thì con bé đã chạy mất không kịp giữ lại. Đến khi bà ra tới nơi, Thấm đã ẵm Xuyến trong vòng tay. Dù bị đánh thức giữa đêm, nhưng Thấm vẫn vui vẻ cười đùa với Xuyến, không hề tỏ ra chút tức giận nào. Nhìn cảnh ấy, bà Năm vừa thương Thấm vừa càng thêm quý mến cô, vì lúc nào cô cũng ân cần, mềm mỏng với cháu của mình. Thấm dịu dàng giải thích cho Xuyến hiểu. Má hai chưa có về tới đâu con, với lại bác tài xế hôm qua có nói 6 giờ mới tới đón mình, nên là giờ con vô phòng ngủ thêm một lát nữa đi, rồi một lát nữa tới giờ á, dì thay cho con bộ đầm đẹp nhất để con đi đón má hai, chịu không? Bé Xuyến nghe vậy, đôi mắt chớp chớp dần dịu lại, rồi ngoan ngoãn gật đầu, tựa đầu vào vai Thấm, rõ ràng rất háo hức nhưng cũng chịu nghe lời. Sáng lại, hai Xuân đẩy một đống lớn hành lý, nhìn xung quanh tìm kiếm người thân. Từ xa xa đã thấy bé Xuyến nhảy lưng tưng lên mà gọi. Má hai, má hai ơi! Sau màn chào hỏi, cả nhà cùng nhau lên xe trở về. Bé Xuyến quấn lấy má hai, không chịu rời nửa bước. Vui mừng thấy rõ khi cuối cùng cũng gặp lại người cô mà nó mong ngóng bấy lâu. Thấm ngồi bên cạnh kín đáo quan sát, Hai Xuân lớn hơn Nghĩa 3 tuổi, nhưng vì không vất vả lam lũ nên trông trẻ trung hơn hẳn. Hai Xuân toát lên một vẻ sang trọng, thanh thoát, khiến cho Thắm có chút chạnh lòng. Cô thầm so sánh, tự hỏi sao người ta lớn hơn mình tới 6 tuổi mà lại trẻ đẹp tới như vậy. Cả ngày hôm đó Thắm đầu tắt mặt tối, lăn xăng lo nấu ăn dọn dẹp. Cô chăm sóc bé Xuyến từng chút một, từ dỗ nó ngủ đến đút nó ăn, cố gắng thể hiện mình trong vai trò của một người mẹ hoàn hảo. Thế nhưng đến chiều tối, khi Nghĩa chở bé Xuyến ra chợ mua thêm rau muống về xào vì Hai Xuân nói muốn ăn, Thắm đi ngang qua phòng thì bất chợt nghe Hai Xuân nói vọng ra, khiến cho cô khựng lại. Con thấy cấn cấn sao má? Sao nó thương con Xuyến dữ vậy? Nói gì thì cũng là con người ta. Sáng giờ nhìn mà con tưởng con ruột không á. Thật thì không sao, con chỉ sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng thì lại khổ cho con nhỏ. Thôi bậy con, đừng có quơ đũa cả nắm chứ. Nó thương con Xuyến thiệt đó. Má quan sát trong suốt một thời gian dài rồi. Dài là bao lâu má? Cả tuần đó. Đột nhiên cuộc nói chuyện trở nên im bặt. Trong khi Thắm đang sốt ruột thì Hai Xuân lại nói tiếp. Đợt này con về ở đây một tháng là có dự tính như vậy. Con tính xây một dãy phòng trọ, cách nhà mình 20 cây á, có khu công nghiệp. Con tính lên đó kiếm đất mua rồi xây phòng cho thuê. Con sẽ chuyển chuyện làm ăn từ từ về đây, để sau này già thì về Việt Nam sống. Nói thiệt với má chứ, không có ở đâu bằng quê cha đất tổ hết. Ở bển á, thèm cộng rau muống cũng khó khăn lắm. Con có bạn với chồng rồi, ảnh chịu á má. Đợt trước ảnh về đây nè, bây giờ ghiền làm rẫy miền Tây. Hôm bữa xin con về theo quá trời, mà công việc bên đó nhiều quá, ảnh phải ở lại đi trông coi. Với lại con thấy thằng Nghĩa không lẽ đi làm công ty hoài sao được. Để mai con nói chuyện với nó, kêu nó nghỉ làm đi, ở nhà lo chạy giấy tờ, chứ sau này trông coi nhà trọ cho con. Trước tiên thì mình xây một dãy 10 mấy căn thôi, nếu được thì sau này mua đất xây thêm. Con còn tính về đây mở spa nữa, nhưng mà làm cái vụ nhà trọ trước coi sao đã. Má thấy con tính gì được không má? Thì chuyện mận ăn của con giỏi tính mà. Con không biết má nghe tin con sẽ có ngày về ở luôn á, má vui cỡ nào đâu. Thắm mỉm cười gian xảo. Chỉ cần biết rằng gia đình này có tiền, Nghĩa có tương lai là đủ để cho cô hài lòng. Cô phấn khởi bước xuống nhà sau, trong lòng tràn đầy hy vọng, không khỏi tưởng tượng về một tương lai mà mình sẽ trở thành bà chủ nhà trọ. Điều đó khiến cho cô vui sướng tới mức về tới phòng trọ rồi mà vẫn còn nằm cười. Ê, mai vô thế nào mày cũng bị con tổ trưởng chửi cho coi. Hàng mày mai sao mà bị kiểm hàng nó trả về một nùi kìa. Tao nói trước cho mày chuẩn bị tinh thần đi. Kệ nó, làm dữ quá thì tao nghĩ thôi. Dù sao tao cũng sắp lên làm bà chủ nhà trọ rồi, sớm muộn gì tao với anh Nghĩa cũng nghỉ việc. Tao đâu cần nhìn ai nữa. Gì? Vụ gì á? Ông Nghĩa xây nhà trọ hả? Chị hai ổng bỏ tiền ra xây, mà tao nghe nói bả sẽ để cho anh Nghĩa trông coi. Tới khi nào mà bả già bả về nước mới lấy lại. Chưa hết, còn tính mở thêm xì ba nữa đó. Thì cũng của bả thôi, rồi bả cũng lấy lại. Mày ham hố gì? Đời vô thường lắm mẹ ơi, ai biết được bà có sống tới già để về nước hay không. Ờ, vậy thì chưa chắc chắn cái gì đúng không. Nhưng mà tao có một cách chắc chắn cho thằng Nghĩa nó nghe lời mày răm rắp luôn. Thậm chí muốn nó sang tên đất đai cho mày cũng được luôn. Gì vậy? Nói chuyện nghe vô lý vậy. Tao dụ ông Sơn mấy tháng trời mới được ông hứa mua cho chiếc xe, mày có cách gì mà ghê vậy. Mày quên tao quê Trà Vinh hả? Nè, tao biết một ông thầy, giá hơi cao nhưng mà bùa cực kỳ hiệu quả luôn á. Thôi đi mẹ, xài bùa coi chừng bị quật. Thôi để tao tự tính, dụ từ từ cũng được thôi, chứ tiện đâu mà đi tính bùa. Sáng hôm sau, Thắm như mọi ngày chạy xe tới công ty. Đến gần cửa thì bất ngờ bị một nhóm người chạy xe áp sát vào, vây quanh lấy. Đều là những người đàn ông cao lớn, mặt mày bặm trợn. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì hai người phụ nữ chạy xe tay ga cũng lao tới, tấp vào ngay phía sau. Khung cảnh hỗn loạn khiến cho Thắm hoảng sợ tột độ, định tăng ga chạy thoát. Nhưng một gã đàn ông đã nhanh tay rút cái chìa khóa xe nhét vào trong túi, làm cho cô cứng đơ người. Thắm hét lên, vừa quảng vừa tức. Mấy người làm vậy? Tránh ra cho tôi đi, không tôi la lên bây giờ đó. Một trong hai người phụ nữ bước xuống xe, hùng hổ đi nhanh về phía Thắm mà gằn giọng. Mày la lớn lên đi, cho cả thiên hạ này biết mày là cái đứa giật chồng người ta. My sáng nay có hẹn đi ăn sáng với bạn trai nên đã đi riêng. Khi tới cổng công ty, cô ngạc nhiên khi thấy một đám đông tụ tập, hiếu kỳ nhón chân xem thử coi có chuyện gì. My nhận ra người phụ nữ vừa lớn tiếng này chính là vợ của ông Sơn. Hoảng hốt, My lập tức nép vào trong một góc, không dám lộ diện. Cô biết rõ nếu như bị phát hiện là bạn thân của Thắm thì chắc chắn sẽ bị liên lụy và có khi còn bị đánh chung, chẳng có lợi lộc gì. Người phụ nữ còn lại lập tức mở điện thoại lên và bắt đầu quay phim. Đánh chết mẹ nó đi chị, đánh cho nó chừa cái thói giật chồng người ta. Thắm tái mặt, hoảng hốt nhìn quanh cầu cứu. Nhưng những người xung quanh nghe đến câu chuyện giật chồng thì chẳng có ai muốn can thiệp, chỉ đứng xem như chờ kịch hay. Bí quá, Thắm cố gắng cãi lại. Tôi không có quan hệ gì với ông Sơn hết. Bà tính vu khống tôi hả? Bớ người ta, cái bà này dàn cảnh đi ăn cướp nè. Chứ tôi đâu có biết ông Sơn nào. Trời ơi, sao mày cãi ngu quá vậy con kia? Tao chưa có nói chồng tao tên Sơn luôn đó, mà mày tự khai ra tên ổng rồi. Đúng là cái thứ ngu dốt như mày mới làm mấy cái chuyện thất đức chen chân vô gia đình người ta. Bữa nay nè, tao phải dạy cho mày một bài học, để tự nay mày bỏ cái thói đó đi. Bà ta thẳng tay cởi nón bảo hiểm ra, dán mấy cái như trời dán vào mặt Thắm. Trong cơn hoảng loạn, Thắm vùng tay quờ lấy tóc của bà ta kéo xuống. Nhưng đám đàn ông đi cùng không phải đứng đó cho vui. Họ nhanh chóng nắm tay Thắm, kéo mạnh ra rồi giữ chặt lại, để cho bà ta tiếp tục tấn công. Ngay sau đó, một tiếng bóp chát chúa vang dội, khiến cho má của Thắm nóng rát lên. Một dòng chất lỏng ấm nóng lập tức chảy dài trên mặt. Cô nhìn lại trong kinh hoàng, phát hiện ra bộ móng tay của bà ta được tỉ mỉ gắn những cái lưỡi dao lam sắc nhọn, khéo léo cố định bằng keo, như thể bộ móng này được chế tác riêng ra để dành cho cô. Bà ta không dừng lại, mà còn cố ý xé rách áo của Thắm, trong khi người phụ nữ còn lại đứng quay phim. Thắm hoảng loạn cố giữ chặt áo, nhưng móng tay sắc nhọn của bà ta liên tục cào vào da, làm cho cô đau đớn. Những người đàn ông giữ chặt tay cô không chút nương tay, mặc cho cô giãy giụa, cố hết sức chống trả. Sự ghen tuông làm bà ta trở nên mạnh đến kinh người. Và trong cơn cuồng nộ, bà ta xé toạc chiếc áo đồng phục của Thắm, để lộ ra nội y màu đỏ chói. Thắm vội che ngực, nhưng bà ta tiếp tục giằng tay ra, cào thêm những vết chằng chịt trên ngực cô. Bà ta đánh hăng tới mức những người xung quanh phải lên tiếng can ngăn. Nè thôi chị ơi, đánh nữa nó chết mày vợ đó. Nghe vậy bà ta mới ngừng tay, chỉ thẳng vào mặt Thắm và gằn giọng cảnh cáo. Lần sau mà còn tái phạm á, thì đừng có trách tao. Sau đó bà leo lên xe để người phụ nữ kia chở đi. Đám đàn ông ném Thắm xuống đất như vứt bỏ một cái mền rách, rồi cũng leo lên xe rời khỏi, mặc kệ cô đau đớn nằm đó. Khi chắc chắn nhóm người đã bỏ đi hết, My mới dám chạy tới, vội vã lột cái áo khoác của mình trùm lên người Thắm, che đậy sự tả tơi của cô bạn. Lúc này một vài người đi đường thương tình mới tiến lại gần, giúp My chở Thắm tới bệnh viện. Tuy trên người Thắm chằng chịt vết thương, nhưng may mắn là không có vết nào sâu tới mức phải khâu. Mà nếu có muốn khâu thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì các vết cào xước nó rất loạn xạ. Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm trước tình trạng của Thắm, vừa sát trùng vừa thở dài với cái kiểu đánh ghen dã man này. Ông thầm nghĩ, đúng là trong cơn ghen, phụ nữ có thể làm ra những việc không ai tưởng tượng nổi. Sau khi được sát trùng, băng bó và phát thuốc giảm đau, Thắm được cho phép về nhà nghỉ ngơi. Đoạn video nhanh chóng được lan truyền trên mạng, mặc dù không lâu sau đã bị gỡ xuống, nhưng một người bạn đồng nghiệp vẫn kịp gửi cho Nghĩa xem. Xem xong anh bật cười. Mới hôm qua còn là cô gái hiền lành nết na, hôm nay thì lại thành ra tiểu tam, phá vỡ gia đình người khác. Nghĩ tới đó, Nghĩa chỉ biết lắc đầu. Đúng là cuộc đời không nói trước được điều gì. Anh cũng không biết là phải tự trách mình ngu muội để cho cô ta dắt mũi, hay là khen cô ta diễn giỏi quá, có thể qua mặt được tất cả mọi người đây. Nghĩa thấy điện thoại báo có tin nhắn, anh liếc nhìn màn hình, cười nhạt, rồi lặng lẽ úp điện thoại xuống bàn. Không muốn bận tâm tới nữa, Nghĩa đứng dậy đi ra ngoài, định bụng chở bé Xuyến đi mua kem. Còn gì tốt hơn là dành thời gian cho con gái, thay vì bận lòng với những chuyện không đáng. Thấm nằm trong phòng trọ, cả người vừa đau vừa rát. Cả ngày cô liên tục nhắn tin giải thích với Nghĩa, nhưng chẳng có tin nào được xem. Mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại trống rỗng, Thấm chỉ muốn phát điên. Vợ của ông Sơn vừa tới quậy một trận, khiến cho cô mất việc. Bây giờ nhan sắc tàn phai, công việc cũng không còn. Nếu như Nghĩa bỏ cô luôn, cô thực sự không biết phải làm sao để sống tiếp. Trong lúc tuyệt vọng, Thấm bất chợt nhớ tới lời đề nghị của My tối hôm trước. Cô cắn răng, cố lê cái thân mệt mỏi đi đến cái tủ, lôi ra con heo đất đã lâu không đụng tới. Không do dự, Thấm ném mạnh xuống sàn. Tiếng vỡ chát chúa vang lên trong căn phòng trống trải. Theo sau là những tờ tiền rơi vãi khắp nơi. Thấm hốt lại, rồi đếm qua một lượt, thì chỉ được hơn 10 triệu. My vừa đi làm về, mở cửa bước vào phòng thì giật mình khi thấy mảnh vỡ tung tóe khắp sàn. Cô hốt hoảng, nhìn Thấm đang ngồi bệt dưới đất với những tờ tiền vương vãi xung quanh. Cái gì nữa vậy? Mày có sao không? Thấy My về, Thấm như bừng tỉnh, lập tức nắm chặt tay My, ánh mắt đầy hoảng loạn và cầu xin. Cái chỗ mày nói hôm bữa có uy tín không? Mắc bao nhiêu cũng được, mày dắt tao đi liền đi. Thằng Nghĩa nó muốn chia tay tao rồi. Bây giờ cơ hội duy nhất của tao là bám lấy nó thôi. Mày giúp tao đi My, tao không còn cách nào khác nữa. Từ từ đã, mày bình tĩnh lại đi. Mai tao dẫn mày đi, đừng có hấp thấp quá. Tao không biết chính xác là bao nhiêu tiền, nhưng mà bà chị tao từng làm rồi, có nói là cỡ vài chục triệu. Thấm nghe mà rụng rời. Bây giờ gom hết tiền cũng chỉ hơn 10 triệu. Mà quan trọng là không biết chỗ đó có đáng tin hay không. Chỉ sợ mất tiền mà việc không thành thì coi như trắng tay thật sự. Tin tao đi, uy tín lắm. Bà chị tao á, bây giờ bà sướng như tiên kìa. Chồng nghe lời trăm trắp. Con mèo mà đi ngang bà nói con chó, ổng cũng không dám cãi luôn á. Thấm cắn răng, ánh mắt dán chặt vào bộ xi men trên cổ tay, lòng đầy đắn đo. Nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cô quay sang My. Mày làm ơn, chở tao ra tìm vàng đi. Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng rõ, Thấm đã bật dậy, gom hết số tiền từ việc đập ống heo và bán vàng hôm qua, nhét vô trong cái túi nhỏ. Cả đêm cô không chợp mắt được, cứ nằm nghỉ tới khi trời hừng sáng, chỉ mong mau chóng gặp được ông thầy. Cả hai đi trên chiếc xe máy xuất phát từ Mỹ Tho, theo địa điểm của bà chị My. Và sau gần 2 tiếng, họ đến trước một căn nhà cấp 4, nằm cũng trơ trọi giữa một khu vườn chuối. Thấy cảnh vật xung quanh, Thấm liền nghi ngờ. Ánh mắt lướt qua căn nhà đơn sơ, nhìn hơi âm u, với hàng rào bằng gỗ cũ kỹ. My ơi, có lộn chỗ không? Nhìn cái căn nhà này không có giống như nơi có thầy lắm á. Mày im đi, người ta nghe được đó. Đột nhiên hàng rào không ai động chạm mà lại tự mở ra. Một tiếng két dài vang lên, khiến cho Thấm và My vô thức rùng mình. Thấm biết bản thân mình nên ngậm miệng lại thì hơn. My dắt xe vào trong sân. Mới đá chống xe thì đã nghe tiếng nói vọng ra từ trong nhà. Còn chờ gì nữa mà không vô? Mặc dù cảm thấy sống lưng lạnh, như có ai đó đang dõi theo từ phía sau, Thấm vẫn cắn răng kéo My bước vào. Càng đi sâu, không khí càng thêm nặng nề. Rồi họ thấy một ông thầy đang ngồi lặng lẽ bên bàn trà đặt ở giữa phòng. Ông bận bộ đồ lam chỉnh tề, khuôn mặt lạnh băng và đầy nghiêm khắc. Ánh mắt ông sắc như dao, khiến cho không gian xung quanh như ngột ngạt hẳn đi. Thấm nuốt nước bọt, cảm giác hồi hộp trỗi dậy. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng những gì xảy ra khiến cho cô hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để cứu vãn mọi thứ. Ông thầy chỉ im lặng quan sát, như thể chờ đợi điều gì đó từ họ. Mị thấy Thấm cứng họng thì đành lên tiếng thay. Dạ thưa thầy, bữa nay tụi con tới đây là có việc muốn nhờ. Ngồi xuống đây đi rồi nói. Cả hai ngồi xuống, Thấm hít sâu một hơi để lấy dũng khí. Cô nhớ rõ Mi đã dặn rằng ông thầy này chỉ giúp cho những người vợ muốn níu kéo hạnh phúc gia đình. Còn những ai có ý định giật chồng người ta thì ông sẽ không giúp. Ánh mắt Thấm trở nên nghiêm túc hơn. Cô biết mình phải thật cẩn trọng trong từng lời nói. Dạ thưa thầy, con tên là Thấm. Bữa nay con đến đây vì nghe người ta giới thiệu ở chỗ thầy có cho thỉnh bùa nghe, nên con mong thầy thương tình giúp đỡ cho con. Giọng Thấm nhẹ nhàng nhưng có chút hồi hộp. Ánh mắt cô không rời khỏi ông thầy và đợi phản ứng của ông. Ông thầy nhìn thẳng vào mắt Thấm, ánh mắt như thể đang cố thăm dò xem cô có nói thật lòng hay không. Vì sao muốn thỉnh bùa nghe? Tôi nói trước, tôi không có hại người đâu nghe. Dạ không giấu gì thầy, con có chồng sắp cưới tên Nghĩa. Con yêu anh dữ lắm. Hai bên đã coi ngày chuẩn bị đám cưới rồi. Nhưng mà trong lúc làm việc tại công ty, con bị tai nạn lao động. Mặt mũi với cả người con đầy những vết thương như thế này nè. Rồi anh chê con, anh muốn bỏ con. Nhưng mà đối với con anh là tất cả, nên con xin thầy hãy giúp con lần này. Nếu không anh bỏ con thật, con chết mất thôi thầy ơi. Nếu vậy thì được, ta giúp. Nhưng ta nói trước, bùa nghe này không được sử dụng cho việc xấu. Nếu như cô gạt ta thì sau này có hậu quả gì cũng phải tự chịu. Cô hiểu chưa? Thấm gật đầu, vâng dạ khẳng định rằng tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Ông thầy nhìn cô một lúc rồi lấy ra một tấm bùa vàng. Trên đó viết ngoằn ngoèo mấy ký tự kỳ dị. Trích một giọt máu nhỏ vô đây. Thấm thấy hồi hộp nhưng cũng quyết tâm làm theo. Sau khi giọt máu rơi xuống bùa, thầy lại nói: Bây giờ đưa cho tôi một tấm hình, ngày tháng năm sinh của cậu ấy và một chút tóc, hoặc là một món đồ mà cậu ta từng dùng, và cả tóc của cô nữa. Vì đã được bà chị của My dặn từ trước, Thấm chuẩn bị rất đầy đủ. Cô mở túi sách, nhanh tay lấy ra một tấm hình, một mẫu giấy ghi rõ ngày tháng năm sinh của Nghĩa, kèm theo một cái nón kết cũ. Đây là món đồ duy nhất mà Nghĩa vô tình để quên ở nhà trọ của Thấm, và một gói giấy có chứa tóc của cô. Đủ rồi đó, bây giờ về đi. Từ tối nay tới sáng mai, cho dù cậu ta có tìm đến đi chăng nữa, thì ba ngày sau cô vẫn phải quay lại đây. Vì phải có thứ này nữa thì bùa mới phát huy tối đa công dụng được. Dạ con cảm ơn thầy. Thầy ơi cho con hỏi tiền lễ bao nhiêu thầy? Người khác ta lấy 30 triệu, nhưng nhìn cô đáng thương như vậy, ta lấy 20 triệu thôi. Cô để tiền lễ lên mâm rồi về đi, ba ngày sau trở lại đây. Giọng của ông thầy có chút mềm mỏng hơn. Lòng Thấm đau như cắt khi nghe số tiền lớn, nhưng cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Cô đặt 20 triệu lên mâm, nặng nề chào thầy rồi ra về. Đêm hôm đó, Nghĩa đang nằm ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng rì rầm rất lạ lùng, như có ai thì thầm ngay sát bên tai. Anh cố gắng lắng nghe nhưng không thể hiểu được những lời nói đó, chỉ là những âm thanh lặp đi lặp lại vang vọng mãi trong đầu. Cảm giác quay cuồng ngày càng rõ rệt, Nghĩa thấy đầu óc choáng váng, mệt mỏi như muốn nôn mửa. Một cơn chóng mặt khiến cho anh quay cuồng, mất phương hướng. Anh cố gắng lăn xuống giường, hy vọng tạo ra tiếng động lớn để mẹ và chị hai biết anh đang không khỏe. Nhưng cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên người, khiến cho anh dù muốn hét lớn lên gọi chị hai, thế nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Nghĩa vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi cảm giác quay cuồng và cả cái giọng nói rì rầm đó. May mắn thay, cảm giác kinh hoàng ấy không kéo dài lâu. Khi mọi thứ dần trở lại trạng thái bình thường, anh nằm thở dốc, mồ hôi lạnh thoát ra ướt đẫm cả áo. Anh ngơ ngác nhìn quanh phòng, hoang mang không biết liệu tất cả vừa nãy có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Không ngủ được, Nghĩa lấy điện thoại ra xem thì thấy rất nhiều tin nhắn của Thắm. Không hiểu sao Nghĩa lại bấm vào xem. Đọc một hồi thì tự dưng cảm thấy Thắm nói đúng. Thì trước khi quen mình, Thắm có quen ai cũng là chuyện bình thường thôi mà. Mình cũng từng có vợ, có con trước khi quen Quấy. Còn cha Sơn thì nổi tiếng dê dạ công ty. Biết đâu chỉ là ông nhắn tin tán tỉnh Thắm, cho bị bà vợ bắt gặp, đổ hết lên đầu Quấy mà thôi. Mấy bà vợ thì mù quáng, lúc nào cũng nghĩ chồng mình trong sạch, chỉ là bị người ta dụ dỗ thôi. Sao tự dưng có cái chuyện vậy mà mình lại giận, cho không thèm quan tâm cô ấy như vậy. Mình ích kỷ quá rồi. Cảm giác hối hận dâng lên trong lòng Nghĩa, khiến cho anh gần như ngay lập tức nhắn rất nhiều tin hỏi thăm và xin lỗi Thắm. Ở bên này, Thắm nhận được tin nhắn thì mắt liền sáng lên, cho bật cười lớn như trúng số. Cái gì vậy má? Trời ơi cái con này, mày em ngủ đi, tao ngủ mai tao còn đi làm. Thắm chẳng buồn để ý My đang nói gì. Toàn bộ sự tập trung của cô dồn vào việc nhắn tin để kể khổ và biện minh cho bản thân. Cô giải thích rằng mọi chuyện đều do ông Sơn hay ve vãn mình, rồi có người mách lại cho vợ ông ta, dẫn đến cớ sự ngày hôm đó. Nghĩa càng đọc tin nhắn của Thắm, lòng càng thêm xót xa cho cô. Anh không còn nghi ngờ gì nữa, và cuối cùng hẹn sáng mai đến thăm Thắm. Thắm tắt máy, nằm xuống, miệng nở một nụ cười mãn nguyện. Cô biết mình đã thành công rồi. 3 ngày sau, Thắm quay trở lại nhà ông thầy. Ông ta đưa cho cô một cái chai nhỏ, bên trong đựng thứ chất lỏng màu nâu đậm. Ông căn dặn rằng chỉ cần cho Nghĩa uống thứ này trong 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày một giọt, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng nếu sau này Nghĩa vẫn có ý đổi thay, thì hãy quay lại đây, ông sẽ cho thêm bùa về cho anh ta uống. Cầm cái lọ nước bùa trên tay, Thắm thoáng do dự, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định nhỏ vào mỗi ly chè một giọt. Thắm không chỉ muốn mỗi Nghĩa nghe lời mình, mà còn muốn cả gia đình của Nghĩa phải khuất phục dưới sự điều khiển của cô. Chỉ khi đó, cô mới cảm thấy tương lai của mình thực sự được đảm bảo. Xong việc, cô liền gọi cho Nghĩa. Anh ơi, em có nấu chè cho gia đình mình nè, anh qua lấy đi, em múc sẵn vô ly hết rồi. Nghĩa nghe xong liền buông chén cơm, phóng xe tới phòng trọ gặp Thắm ngay. Hành động ấy không lọt được qua mắt của Hai Xuân, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Cô nhìn theo bóng lưng em trai, rồi quay sang nói với bà Năm. Nó làm cái gì mà vội vội vàng vàng vậy? Không có đợi ăn xong chén cơm rồi mới đi được hay sao? Lấy chè thôi mà, có gì đâu mà gấp như trái nhà vậy? Thì nó cũng muốn để cho con có chè ăn liền á. Con ăn cơm xong đi cũng không phải hay đi tìm đồ ngọt ăn giặt sao? Con bực là bực cái kiểu con Thắm vừa kêu một cái là nó chạy đi liền kìa. Nó sợ con Thắm như vậy, sau này về sống chung á, thế nào cũng có lúc con bé Xuyến làm cho con Thắm không vừa lòng. Rồi tới lúc đó má nghĩ coi, con Xuyến nó phải sống sao? Bà Năm bình tĩnh gắp một miếng gà luộc bỏ vô chén Hai Xuân. Nó còn có bà nội mà. Nếu mà sau này thực sự xảy ra cái chuyện mẹ ghẻ con chồng, má sẽ cho tụi nó ở riêng, má tự nuôi con Xuyến được. Hai Xuân chợt ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt đũa xuống, giọng cô dịu lại. Thật ra thì chồng con muốn nhận nuôi con bé Xuyến. Má biết rồi, chồng con bị vô sinh, ảnh thương con Xuyến lắm. Anh đã nói với con rất nhiều lần rồi. Tại con thấy hai cha con nó còn nương tựa với nhau mà sống, cho nên không có đành lòng nói ra. Tuy nhiên nếu một ngày mà thằng Nghĩa có hạnh phúc riêng, con bé Xuyến trở nên lẻ loi, con mong má cho phép vợ chồng con được nhận nuôi con bé. Bà Năm lặng lẽ suy tư, ánh mắt bà dịu dàng nhìn con Xuyến đang hồn nhiên ăn cơm. Rồi bà hỏi nó: "Xuyến ơi, con có muốn đi nước ngoài sống với má hai con không?" "Con thương dưỡng hai, con qua Mỹ ở với má hai." Hai Xuân nghe con bé nói vậy liền cười hiếp mắt, đưa tay xoa đầu nó. Dù con bé nói nghe đơn giản lắm, nhưng cô thầm biết rằng nếu một ngày thực sự phải rời xa nơi này, chắc con bé nó sẽ vui vẻ như bây giờ thôi. Sau bữa cơm, cả nhà quay quần ngồi xem tivi, thì Nghĩa hớn hở xách túi chè bước vô. "Chè về tới đây." Bé Xuyến nhảy cẩn lên, thúc giục bà nội mau lấy chè cho mình ăn. Nhìn chị hai không mấy mặn mà, Nghĩa mới nài nỉ: "Ăn chè này hay, Thấm tự nấu á, ngon lắm, hai ăn thử đi." Nghĩa thúc quá mà không ăn cũng kỳ, nên Hai Xuân đành bước tới bàn lấy chè. Bà Năm và Nghĩa nếm một miếng rồi gật gù khen ngon. Bé Xuyến được bà nội cho ngồi tự múc ăn, nhưng chưa kịp đưa vào miệng miếng nào thì cả ly chè bất ngờ đổ ào xuống đất. Con bé gào khóc dữ dội. Hai Xuân mới vội đưa ly chè của mình cho nó, dỗ cho nó nín, rồi nói với bà Năm: "Má cứ ăn đi, để con dọn cho." Bé Xuyến mừng rỡ cầm lấy cái muỗng múc chè cho vào miệng. Bất ngờ di ảnh của mẹ Xuyến trên bàn thờ bỗng nhiên rơi xuống, vỡ tan tành, làm cho cả nhà đều giật mình. Hai Xuân chợt dâng lên một cảm giác lo lắng kỳ lạ. Cô vội bước tới nhặt tấm di ảnh lên, nhẹ nhàng nói với Nghĩa: "Bể hết rồi, mai đi mua cái khung ảnh khác nha Nghĩa." Khi cầm tấm ảnh lên, cô đột nhiên ngẩn người ra. Cô không biết có phải do mình hoa mắt hay không, nhưng cảm giác như hôm nay tấm ảnh của mẹ Xuyến mang một nét buồn rười rượi, không còn là nụ cười tươi rạng rỡ như ngày hôm qua. Tối hôm đó, Hai Xuân bị đánh thức bởi tiếng khóc rấm rứt từ đâu đó vang lên. Cô nghĩ rằng bé Xuyến bị đau bụng vì ăn nhiều chè có nước cốt dừa, cho nên bây giờ nó quấy khóc. Nghĩ vậy, Hai Xuân bước xuống giường, định đi sang xem con bé như thế nào. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, cô liền khựng lại, toàn thân như đông cứng. Đang ngồi trong phòng khách là một người phụ nữ tóc tai rũ rượi. Trên người mặc bộ váy sản phụ cũ kỹ, phần hạ thân ướt đẫm máu tươi. Từng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà tạo thành vệt dài. Cảnh tượng kinh hoàng khiến cho Hai Xuân choáng váng, mắt cô mở to, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Khi nhìn kỹ hơn, cô bàng hoàng nhận ra đó chính là vong hồn của mẹ ruột Xuyến. Cô ấy đang ngồi ôm mặt, nức nở khóc than trong sự đau khổ. Vong hồn mẹ Xuyến từ từ ngước lên nhìn Hai Xuân bằng cặp mắt trắng giả đang đổ ra từng hàng huyết lệ. Rồi cô ấy lên tiếng, tiếng nói như vọng về từ cõi u minh: "Chị Hai ơi, chị Hai." Hai Xuân run rẩy, toàn thân cứng đờ, không thể thốt nên lời khi vong hồn mẹ Xuyến nhìn cô. Từng tiếng gọi nghẹn ngào chị Hai, tiếng gọi ấy đầy uất ức, như muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng không thể thốt ra. Sự kìm nén khiến cho vong hồn trở nên kích động, đôi tay run rẩy cào cấu vào cổ họng, cào tới mức da thịt rách toạc đi, máu tươi phun ra thành dòng chảy ồ ạt xuống sàn. Hai Xuân kinh hãi chứng kiến cảnh tượng mẹ Xuyến càng lúc càng quằn quại trong đau đớn, như muốn xé rách thứ gì đó đang ngăn cản cô nói ra một sự thật. Mẹ Xuyến cố gắng cào sâu hơn, nhưng cho dù đã rách toang cổ họng máu tươi đầm đìa, vẫn không thể nói ra thành câu. Bất chợt cô ấy lao thẳng về phía Hai Xuân, đôi bàn tay lạnh toát chụp lấy cô. Gương mặt xanh xám áp sát gương mặt Hai Xuân, đôi mắt trắng giả vô hồn, cổ họng đầy máu tươi vẫn ọc ra từng dòng, từng tiếng "Chị Hai ơi" cứ vang lên từ sâu trong cổ họng. Mỗi lần mở miệng, máu lại trào ra nhiều hơn. Hai Xuân quá kinh hoàng mà hét lớn một tiếng rồi vùng ra bỏ chạy. Một tiếng ầm lớn vang lên, kèm theo cơn đau nhói từ cánh tay, khiến cho Hai Xuân giật mình trở về thực tại. Tim cô vẫn đập lên liên hồi trong lòng ngực, toàn thân vẫn còn run rẩy sau cơn kinh hãi. Cô hoang mang nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng kinh dị kia. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong phòng. Cô chỉ vừa lăn từ trên giường xuống đất mà thôi. Hai Xuân thở phào nhẹ nhõm khi tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng dù đã tỉnh giấc mà hình ảnh vong hồn của mẹ Xuyến vẫn cứ ám ảnh cô, để lại một cảm giác bất an rất khó tả trong lòng. Cô trằn trọc suốt cả một đêm, chỉ mong trời mau sáng để kể lại mọi chuyện cho bà Năm nghe. Nhưng khi kể xong, bà Năm thản nhiên nói: "Nó mất cũng mấy năm rồi, má thấy có gì lạ đâu. Chắc con hay nghe chuyện ma trên điện thoại, rồi sáng nghe nhiều, tối mơ là chuyện bình thường thôi con. Mấy năm trước thì làm gì có sự xuất hiện của con Thắm ở trong cái nhà này má. Má hiểu ý con nói không? Giống như cái ly chè em qua vậy đó. Y như là mẹ con Xuyến không muốn cho nó ăn, cho nên mới hất đổ hết vậy đó." Bà Năm bất ngờ trở nên khó chịu. Bà gạt tay Hai Xuân ra: "Bày học đâu cái thói mê tín dị đoan vậy. Má không có thích đâu nghe. Bày đừng có nhắc tới cái chuyện này nữa. Có nằm mơ thôi mà sáng sớm làm sùm hết lên à. Má thấy con Thắm nó ngoan hiền, nó không có vấn đề gì hết á. Người mà có vấn đề là Bay đó. Sao tự dưng người ta không có làm gì Bay, mà Bay có thành kiến với người ta dữ vậy?" Hai Xuân tính mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe tiếng xe của Nghĩa chạy vào sân. Cô nhìn ra thấy Thắm bước xuống xe, liền im lặng không nói gì thêm. Thắm bước vô nhà thưa bà Năm với Hai Xuân. Cả hai kinh ngạc khi thấy gương mặt của Thắm đầy vết thương. "Trời đất ơi, bị sao dữ vậy nè con?" "Dạ, con bị tai nạn lao động trong chỗ làm á bác." Hai Xuân cũng hỏi han Thắm vài câu xã giao, nhưng trong lòng lại không mấy tin lời cô ấy giải thích. Không hiểu sao lúc nào Hai Xuân cũng có cảm giác là Thắm nói dối. Khi Xuyến tỉnh dậy, thấy Thắm tới thì liền chạy ào ra. Hai Xuân thoáng nghĩ, gương mặt đáng sợ của Thắm sẽ làm cho con bé sợ. Thế nhưng mà ngược lại, Xuyến lại vui vẻ ôm lấy cổ, thơm lên má của cô ta. Con bé tỏ ra rất cảm thông cho Thắm vì cô bị thương, cứ quấn quýt không rời, như thể Thắm là mẹ ruột của nó vậy. Cả ngày hôm nay Hai Xuân im lặng hơn hẳn, vì không hiểu sao mọi người trong nhà lại quấn quýt bên Thắm không rời. Thằng Nghĩa đang yêu say đắm thì không nói làm gì, nhưng ngay cả bà Năm và cháu của cô cũng tỏ ra như vậy. Tự dưng cô có cảm giác mình mới là người dưng trong cái nhà này. Bà Năm ân cần hỏi han về gia đình của Thắm, và giọng điệu đó khiến cho Hai Xuân nghĩ trong bụng, chắc là bà Năm đã quyết cưới Thắm cho Nghĩa rồi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cảm thấy mình ngồi đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô bèn lấy cớ đêm qua ngủ không ngon mà trở về phòng, định chợp mắt một chút. Thế nhưng lạ thay, khi nằm xuống, cô lại không tài nào chợp mắt được. Cô đành lấy điện thoại ra, định lướt mạng xã hội một chút cho đỡ chán. Không hiểu sao khi cô vừa mở lên, một video đánh ghen lại hiện lên ngay trước mắt cô. Cô xem đi xem lại đoạn video đó, cố gắng nhìn cho kỹ cả ngày tháng. Khi lướt xuống đọc bình luận, cô chợt thấy một dòng làm cho cô chú ý: "Tôi làm chung công ty với con này. Nó lẳng lơ dữ lắm. Trong công ty mập mờ với tùm lum người. Ông Sơn trong clip chỉ là một trong số đó mà thôi." Cô tiếp tục đọc thêm nhiều bình luận khác, và không ngờ rất nhiều người làm chung công ty đều xác nhận Thắm không phải người đứng đắn. Nhìn lại ngày tháng, cô mới giật mình nhận ra là mới chỉ xảy ra gần đây. Vậy là trong khi đang quen Nghĩa, Thắm còn dính dáng tới một ông Sơn nào đó, rồi bị đánh ghen công khai. Cảm thấy ghê tởm trước sự thật về Thắm, Hai Xuân hùng hổ mở cửa phòng, tay cầm điện thoại với cái đoạn video vừa xem. Cô lớn tiếng chất vấn trước mặt mọi người: "Cái gì đây? Tôi không ngờ cô lại là cái loại tiểu tam lăng loạn như vậy đó. Cô biến khỏi nhà tôi ngay. Căn nhà này không chứa chấp cái loại người như cô." Chị Hai ơi, không phải đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ông Sơn ổng dè dãn Thắm, nhưng mà Thắm không có chịu. Vợ ổng lại ngang ngược đi đánh ghen đó Hai. Thắm bị quan, Thắm đáng thương lắm Hai ơi." "Chị ơi, em bị quan mà chị. Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Mọi người bình luận kia là những người của bà ta hết á. Bà đang dẫn dắt dư luận thôi, em bị oan thiệt mà, em xin chị tin em đi. Không có ai đi đánh ghen mà không có chứng cứ rõ ràng hết. Không có lửa thì làm sao có khói. Nếu như cô bị oan thì bây giờ tôi tính vậy. Sẵn cái đoạn video này đây, tôi cho tiền cô đi kiện lại vợ chồng ông Sơn. Cô dám không? Nếu mà cô bị oan thật, tôi minh oan cho cô. Vợ chồng họ còn sẽ phải bồi thường và công khai xin lỗi cô nữa. Bây giờ tôi tìm văn phòng luật sư gần nhất, rồi tôi dẫn cô qua đó liền. Thấm hoảng sợ, bởi trong tay ông Sơn còn có những bức ảnh tình tứ của hai người. Bí quá, cô đành gào khóc thảm thiết lên. Em bị oan mà, chị không tin em thì thôi. Em không có kiện tụng ai hết á. Bao nhiêu đó thôi đủ khiến cho em ám ảnh lắm rồi. Mỗi lần nhớ tới á là đầu em đau như búa bổ vậy. Bây giờ em không cần ai minh oan cho em hết, em chỉ cần bình yên thôi. Thấm quay sang nói với Nghĩa. Anh ơi, nếu gia đình anh không tin tưởng em như vậy thì thôi mình chia tay đi anh ơi. Anh hãy tìm người con gái khác tốt hơn em. Rồi cô ta khóc nấc lên, quay lưng định bỏ đi. Nghĩa hoảng sợ giữ lấy Thấm lại, rồi quay sang nổi giận với Hai Xuân. Bà vừa lòng bà chưa? Tôi đã nói là cô ấy bị oan mà. Chuyện đó đã thành nỗi ám ảnh của cô ấy rồi. Bà cứ nhai đi nhai lại làm cái gì? Tụi tôi không cần minh oan gì hết á. Tụi tôi sống sao? Tự tụi tôi biết là được. Mày ngu lắm Nghĩa ơi. Mày nghĩ sao mà cái chuyện trành trành ra như vậy mà mày còn mê mũi vậy? Mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú vậy sao mà vẫn còn yêu thương nó? Yêu thương một cái thứ giật chồng vậy? Tao nói cho mày biết, cái tính lăng loạn thì muôn đời không có thay đổi được đâu. Thấm không biết phải cãi lại ra sao, đành ngã vật ra đất, giải đành đạch như một con cá lóc bị đập đầu. Cô vỗ mạnh vào ngực như không thở được. Bà Năm thấy vậy liền tát Hai Xuân một cái. Tiếng bóp chát chúa vang lên, khiến cho Hai Xuân đứng hình mất mấy giây. Sau đó mới đưa tay lên sờ mặt mình. Cái cảm giác nóng rát cũng không khiến cho cô tin rằng mình vừa bị mẹ đánh. Cái ý nghĩ rằng mình bị tát chỉ vì một con nhỏ không ra gì cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hai Xuân. Tao với thằng Kia đang sống bình yên, mày đừng có về đây rồi ý mình vào mà muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói. Con bé Xuyến thì bất ngờ ôm ra một đống kẹo sô-cô-la mà Hai Xuân mang về từ bên Mỹ. Nó gom hết lại rồi ném hết ra sân, mặt đầy tức giận. Má Hai làm gì Thắm khóc? Má Hai là người xấu. Má Hai về Mỹ đi. Má ơi, má vì một đứa không ra gì mà đánh con sao? Bây giờ trong cái nhà này có nó thì không có con. Má chọn đi. Bà Năm không nói một lời, lặng lẽ bước về phía Thắm để kiểm tra xem cô có bị làm sao hay không. Hoàn toàn bỏ mặc Hai Xuân đứng đó, đôi mắt đỏ que, nước mắt chực tuôn ra vì tức giận. Không ngờ gia đình mà mình hết lòng thương yêu và lo lắng bây giờ lại đối xử với mình tàn nhẫn tới như vậy. Cô lập tức quay về phòng, trong lòng tràn đầy phẫn uất. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, từng món đồ được nhét vào trong vali trong sự vội vã. Cô muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức và không bao giờ quay trở lại nữa. Thấm được đỡ ngồi dậy, vây quanh bởi Nghĩa và bà Năm. Cả hai đang cố gắng giúp cô uống chút trà đường cho tỉnh táo. Khi nhìn thấy Hai Xuân kéo vali ra, Thấm tái mặt, lo lắng dâng lên trong lòng. Nếu như Hai Xuân giận và không bao giờ quay trở lại thì giấc mơ làm bà chủ nhà trọ của cô sẽ tan thành mây khói. Thấm hoảng hốt lay tay Nghĩa thì thào. Anh ơi, mau xin lỗi chị Hai đi, đừng có để chị ấy đi. Kệ nó đi con, bây giờ người ta giàu rồi, ba má rầy một chút á thì đã đùng đùng muốn bỏ đi. Muốn đi đâu thì đi đi, đi luôn càng tốt nữa. Những lời của bà Năm như nhát dao đâm vào lòng Hai Xuân. Nỗi đau quá lớn khiến cho cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng má mình chưa bao giờ nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Cơn giận dữ và thất vọng làm mờ đi suy nghĩ của Hai Xuân. Cô không chút do dự leo lên taxi và rời đi, để lại sau lưng ngôi nhà đầy những kỷ niệm đã từng là tổ ấm của cô. Hai Xuân vừa rời khỏi nhà thì cái lư hương trên bàn thờ cửu quyền cũng tự dưng bốc cháy. Sau vụ việc đó, Thắm quyết định dọn sang ở nhà Nghĩa. Trong lòng cô nghĩ Hai Xuân có giận đến đâu thì cũng không bao giờ bỏ mặc bà Năm mãi được, nên trước hết cứ về đây ở luôn. Đợi lâu dần, chắc Hai Xuân sẽ nguôi giận và thay đổi cách nhìn về mình. Nhưng càng ngày Thắm càng nhận ra rằng bản thân không hề thích trẻ con, đặc biệt là kiểu nhõng nhẽo và nói nhiều như con bé Xuyến. Trong mấy tháng đầu, Thắm còn cố gắng đóng vai người phụ nữ dịu dàng để làm vui lòng Nghĩa và bà Năm. Nhưng lâu dần cô nhận ra rằng bộ phép của cô có tác dụng hơn cô tưởng. Bà Năm, Nghĩa và bé Xuyến đều bị ảnh hưởng bởi bộ phép, cho nên gần như nghe lời cô một cách tuyệt đối. Thắm cũng thôi không diễn nữa. Sau vài tháng, cô thẳng thừng la mắng con bé Xuyến. Tuy bị mắng, nhưng Xuyến vẫn không tự chủ được mà cứ lẻo đẻo theo cô, như là không thể tách rời đi. Cả bà Năm và Nghĩa đều biết chuyện Thắm hay la con bé, nhưng lại không can thiệp, cho rằng trẻ con cần phải bị mắng dạy, nếu không sẽ hư hỏng. Tuy nhiên, vì phải sử dụng bùa cho cả ba người, chai nước bùa nhanh chóng cạn hết. Khi Thắm đến muốn mua thêm, ông thầy bắt đầu tỏ ra nghi ngờ. Cô bịa ra lý do rằng mình bất cẩn làm đổ hết chai nước, nhưng ông vẫn không tin. Nhưng mà chồng cô đã uống được mấy ngày rồi, nếu qua ba ngày rồi thì không cần phải dùng thêm nữa. Sử dụng nhiều quá cũng không tốt, quá liều sẽ khiến cho người dùng trở nên u mê, ngu muội, thậm chí ngơ ngẩn đần độn đó. Thắm vội rút mấy tờ 500 ngàn dúi vào tay ông thầy. Con có kịp cho uống ngày nào đâu, đổ hết rồi thầy ơi. Mà đợt đó ban đầu mọi việc cũng ổn, nên con không có qua gặp thầy. Bây giờ nó lại trở chứng, thầy ráng giúp con lần này nữa đi. Thắm năn nỉ mãi, cho đến khi ông thầy mũi lòng. Thầy thở dài, rồi vào trong lấy thêm một chai nước bùa. Vừa thấy thầy có chút ngập ngừng, Thắm nhanh tay chụp lấy ngay, không để thầy có cơ hội đổi ý. Cô vội vã nói lời cảm ơn rồi chuồn thẳng, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa thì buộc miệng khai luôn chuyện đã cho bà Năm và bé Xuyến uống bùa. Thắm về tới nhà, hớn hở cất chai bùa vào sâu trong tủ. Trong lúc sắp xếp, cô vô tình phát hiện ra một quyển sổ tiết kiệm nằm gọn trong hộc tủ. Thắm liền nhướng mày tò mò, cầm lấy rồi mở ra xem. Con số bên trong làm cho cô tròn mắt kinh ngạc. Quá trà bấy lâu nay, Nghĩa chạy xe cà tàng, ăn uống chắc chiêu, xài chẳng dám xài, là để dồn hết vô đây. Cảm giác vui sướng lập tức dâng trào trong lòng Thắm, như thể cô vừa trúng sổ số độc đắc. Khi Nghĩa đi làm về mở cửa bước vào phòng, thấy Thắm cầm quyển sổ tiết kiệm trên tay, anh cũng không mấy ngạc nhiên. Vốn từ trước giờ, anh không có ý định giấu Thắm bất cứ chuyện gì. Nghĩa tháo áo khoác, máng lên cái móc treo, rồi nói: "Bữa chị Hai về cho 1.000 đô, dặn để dành cho bé Xuyến. Mai anh đi ca tối, sáng mình tranh thủ ra ngân hàng luôn em." Thắm đảo mắt một vòng, rồi kéo Nghĩa ngồi xuống giường. "Anh ngồi xuống đây nghe em nói nè. Hay là mình rút tiền ra hết đi anh?" Nghĩa câu mày, trong lòng anh hơi khó chịu. Vì tiền trong cuốn sổ này ban đầu là của Hoa, mẹ ruột của Xuyến, đã dành dụm bao nhiêu năm để dành cho tương lai của con gái. Sau khi vợ mất, Nghĩa vẫn đều đặn làm theo ý nguyện của cô, gửi tiền định kỳ mỗi tháng, với hy vọng sau này Xuyến sẽ có một cuộc sống tốt nhất. Vì con bé sớm thiếu vắng tình thương của mẹ, nên Nghĩa quyết tâm rằng về mọi khía cạnh khác, Xuyến phải có được những điều tốt nhất. "Trút ra làm gì? Anh gửi là để sau này cho tương lai của con. Trong này còn có tiền của Hoa, của chị Hai Xuân nữa. Tất cả là đều để dành cho bé Xuyến. Bây giờ em bảo trút là sao?" "Tại em thấy bây giờ mua vàng để dành á thì nó tốt hơn. Mua vàng rồi đợi lên giá, mình sẽ có lời nhiều hơn là gửi tiết kiệm. Mà nếu lỡ như có chuyện gì cần gấp, mình dễ xoay sở hơn. Chứ đâu có như gửi ngân hàng, tới rút ra mất thời gian biết bao nhiêu. Hồi xưa anh có một mình nên mới phải làm như vậy. Bây giờ có em rồi, Em tính lấy tiền ra mua vàng rồi mở thêm vài dây hụi. Như vậy em phải lời hơn gửi ngân hàng sao? Thấm dừng lại, hạ giọng, đôi mắt trở nên đượm buồn. Nhưng mà thôi, em xin lỗi. Em quên mất mình chỉ là người dân trong nhà này. Em không nên tự coi mình là vợ anh. Em chỉ muốn tốt cho anh. Nhưng mà em quên mất là anh đâu có cần. Thôi anh tắm đi rồi ra ăn cơm. Ăn xong anh chở em về lại phòng trọ đi. Nghĩa nghe Thắm nói mà đầu óc quay cuồng. Ban đầu tuy có chút không vui, nhưng càng nghe Thắm trình bày, anh càng thấy hợp lý. Cảm giác mình đã trách nhầm cô, đặc biệt khi nghe Thắm nhắc tới chuyện muốn về lại phòng trọ. Nghĩa cuống cuồng lên. Về đó làm gì? Thôi, anh xin lỗi. Anh chỉ lỡ lời thôi, chứ không có ý gì đâu. Nếu mà em đã tính toán kỹ rồi á, thì cứ theo ý em đi. Anh sẽ làm thủ tục rút hết tiền ra đưa cho em giữ, có được không? Trong bụng Thắm mừng thầm, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt như còn giận dỗi. Thôi để mai rồi tính tiếp. Anh tắm đi rồi ăn cơm. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Thắm. Không lâu sau, cô đã khiến cho Nghĩa mua cho mình rất nhiều trang sức vàng, với lý do là giữ giùm cho Xuyến. Thắm đắp lên người nhẹ nhàng 4 cây vàng, sau đó lại đòi Nghĩa mua xe. Ngay lập tức Thắm được Nghĩa mua cho chiếc SH chạy cho bằng bạn bằng bè. Thắm càng ngày càng xe xua, con bé Xuyến càng ngày càng bị bỏ bê. Trước kia khi bà Năm bận bán hủ tiếu, Nghĩa luôn là người chăm sóc đưa đón con. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Sau khi đi làm vậy, Nghĩa không còn thời gian cho Xuyến nữa. Anh phải lo cơm nước, chiều chuộng và chở Thắm đi chơi. Bé Xuyến cứ thế bị bỏ mặc không ai để ý. Ở trường nội trú, Xuyến còn được ăn uống đầy đủ. Nhưng về nhà thì bữa đói bữa no. Cơm có sẵn trong bếp, nó đói thì phải tự vào lục đồ ăn. Dần dần Xuyến thiếu ăn, trở nên gầy gò xanh xao. Bà Năm thấy vậy thì lo lắng hỏi Thắm. Sao dạo này má thấy con Xuyến nó ốm quá vậy con? Bộ nó kén ăn hả? Má mấy nay bận bán về trễ, nó toàn ngủ trước rồi, má không có gặp nó được nhiều. Dạ má, nó kén ăn lắm. Con đút cơm năn nỉ muốn chết á, mà nó ăn được có chút xíu à. Sao kỳ vậy ta? Hồi trước nó ăn ngoan lắm. Hay là mua sữa về cho nó uống thêm đi con. Dạ, để mai con mua nghe má. Sáng hôm đó như thường lệ, bà Năm vẫn bận rộn bán hủ tiếu. Bà Sáu, người bán tạp hóa gần đó cũng ghé ăn sáng. Sau một lúc ngập ngừng, bà Sáu mới nói. Sao lâu rồi hả? Bà không đi chùa. Sư thầy nhờ tôi đem cái chai nước này về cho bà nè. Bà Năm đang múc hủ tiếu nhưng cũng dừng lại, cầm chai nước rồi nhìn bà Sáu. Ủa, sao tự nhiên gửi tôi chai nước này? Mấy bữa nay bận quá trời, với lại không biết làm sao á. Dạo này mỗi lần nghe kinh tôi nhức đầu lắm bà ơi, nên tôi không có muốn đi nữa. Ai biết đâu hả? Thầy biểu tôi đưa bà uống thì tôi đưa thôi. Mà tôi nói cái này, có gì không phải bà bỏ qua nghe. Bà Năm tạm ngừng công việc, cầm trà đá lên uống một hơi. Cái gì mà ngập ngừng quá vậy? Nói đại đi, có gì đâu mà rào trước đoán sau à. Thì sao bà để con Thắm á, nó rậy con Xuyến dữ vậy? Dạo này thấy con nhỏ nó khờ ra luôn á. Bà không thấy nó không còn hoạt bát như hồi xưa nữa ha? Bà Năm cau mày một chút, nhưng rồi vẫn kiên quyết đáp. Nó thương con Xuyến lắm, mà tại con nhỏ nó lì nên mới la rầy vậy thôi, chứ khờ gì mà khờ. Bà nói ai cũng được, đừng có nói xấu con Thắm mà nghe. Lời của bà Năm ra khỏi miệng một cách không tự chủ, khiến cho chính bà cũng không hiểu tại sao lại binh vực Thắm đến như vậy. Bà Sáu bị thái độ cương quyết của bà Năm làm cho sượng trân, đành phải giả lả cho qua chuyện, nhanh chóng ăn hết tô hủ tiếu rồi về. Cùng lúc đó ở nhà, bé Xuyến nằm trong phòng, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt nó li bì, miệng thì ho liên tục. Thắm bước vô, trên tay cầm tô cháo trắng, rồi dán mạnh xuống giường, miệng lèm bèm. Tối ngày bệnh bệnh bệnh bệnh, không có được cái tích sự gì hết à. ăn rồi báo tao không à. Ngồi dậy, hả hổng cho mau lên. Ăn lẹ rồi uống thuốc, chứ để bà nội mày hỏi tới á là lôi thôi thêm. Thấy bé Xuyến chậm chạp, Thắm không kiên nhẫn, xốc cái mền lôi thẳng con bé dậy, bắt nó ngồi lên. Nhưng vì quá chóng mặt, Xuyến nghiêng ngã, rồi bất ngờ đập đầu vào tường đánh cốp một cái. Âm thanh rất lớn, chứng tỏ con bé rất đau. Ngay lập tức nó bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt đỏ ửng. Con không muốn ăn, con đau. Xuyến gào lên trong uất ức, cảm giác như bản thân đã không còn được thương yêu nữa. Tiếng khóc của con bé vang lên, mỗi lúc một lớn hơn, hòa cùng với cơn ho, khiến cho Thắm cảm thấy nhức đầu và phiền phức. Thắm mặc kệ con bé đang khóc, một tay bóp miệng nó, một tay múc cháo đổ vào. Xuyến bị sặc, ho sặc sụa lên, mặt mày be bét dính đầy cháo, khóc đến tím tái. Nhưng Thắm chỉ dừng lại nhìn vào ánh mắt vô cảm, không hề bận tâm tới sự đau đớn của nó. Mày mà ối ra đó là tao bắt mày hốt lại ăn cho hết á. Mày tự liệu hồn đi. Bé Xuyến gào khóc đến khản giọng, đôi mắt ngấn lệ chứa đầy sự tủi thân và hoảng sợ. Nó cố dùng hết sức để hét lên, mong bà nội hay cha mình có thể nghe thấy mà cứu thoát khỏi bàn tay ác độc của Thắm. Nhưng bà nội còn đang bận bán ở ngoài quán, cha nó cũng phải đi làm, thành ra tiếng khóc của con bé dù vang vọng đến đâu cũng chẳng có ai hay biết. Thắm với đôi mắt lạnh lùng, chán nản vì sự phiền phức, bất ngờ cúi xuống lấy tay bịt chặt miệng Xuyến lại, vừa nghiến răng vừa gằn giọng. Mày có im ngay hay không? Trời trời ơi, mày giết con nhỏ rồi. Bà Sáu ở nhà bên nghe tiếng con Xuyến khóc dữ quá, trong bụng cứ bồn chồn, nóng hết ruột gan. Nhớ lại thái độ của bà Năm lúc sáng, bà định bỏ qua không để ý nữa. Nhưng một cảm giác bất an khó tả khiến cho bà không thể ngồi yên. Cuối cùng nành bấm bụng qua xem thử tình hình ra sao. Khi bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt làm cho bà bàng hoàng. Thắm đang lấy tay bóp chặt mũi và miệng của Xuyến, còn con bé thì giãy giụa, hai tay quơ loạn xạ trong cơn hoảng loạn vì không thở được. Bà Sáu hốt hoảng lao tới, không chút do dự hất mạnh Thắm ra, rồi giằng lấy bé Xuyến khỏi tay cô ta. Xuyến vừa được buông ra, hơi thở hổn hển như người sắp kiệt sức, không còn cả sức để khóc, chỉ cố gắng hít từng ngụm không khí vào phổi. Bà Sáu ôm chặt lấy con bé, tim đập thình thịch, trong lòng vẫn còn run rẩy. Chỉ cần bà đến muộn thêm một chút nữa thôi, bà không dám nghĩ tới chuyện gì có thể xảy ra. Bà Sáu nhìn thẳng vào mặt cô ta. Mày làm cái gì vậy? Mày tính giết nó hả? Rồi bà vừa ôm bé Xuyến, vừa hét lên giận dữ. Để tao la cho cái xóm này biết bộ mặt thật của mày. Bà con ơi, qua đây mà coi nè, con Thắm nó tính giết con Xuyến nè. Trời ơi, cái quân ác nhân thất đức mà. Thắm không chịu thua, lao tới giành lấy bé Xuyến từ tay bà Sáu. Giọng cô ta cũng chẳng kém phần thách thức. Bà cứ la đi, la lớn nữa coi tôi có sợ hay không. Để tôi báo công an bắt bà vì cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó bà già. Bà tra khỏi nhà tôi, chuyển nhà tôi tới lượt bà sang vô hả? Bà Sáu tuổi cao sức yếu, làm sao đấu lại được Thắm. Bà bị Thắm lôi thẳng ra ngoài rồi ném mạnh xuống đường không chút nương tay. Đúng lúc đó bà Vân đang cho gà ăn ở sau nhà, nghe tiếng bà Sáu la mới hốt hoảng chạy ra xem. Thấy cảnh bà Sáu bị đẩy ngã, bà Vân cuống cuồng lao tới, vội vàng đỡ lấy bà dậy. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy Thắm? Bà Sáu lồm cồm bò dậy, giận dữ hét tới khàn cả giọng. Bất chấp tuổi già, bà lao tới nắm tóc Thắm. Cái con quỷ cái này, đồ mất dạy, bữa nay tao phải dạy lại mày mà. Thắm dù bị đang nắm đầu ghì xuống nhưng cũng không chịu thua. Cô vươn tay nắm chặt lấy tóc bà Sáu, cả hai giằng co dữ dội lăn lộn xuống đường. Bà Vân thấy vậy thì không chần chừ, bà ngồi thụp xuống trút ngay chiếc dép nhựa màu vàng ở dưới chân. Tuy bà thấy nó bị dính cứt gà, nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm tới chuyện đó. Bà thẳng tay tán tới tấp vào mặt Thắm. Nè, cái con mất dạy kia, mày buông bà Sáu ra. Bị tán đau rồi dính dơ đầy mặt, Thắm nổi điên buông một tay ra, giới lấy cái đầu bà Vân mà giật mạnh xuống. Cả ba người quay cuồng gào thét, làm náo loạn cả một góc xóm, tới mức gà bay chó sủa. Cuối cùng mấy anh dân quân phải chạy tới can ngăn, mời cả ba lên phường uống nước trà. Con bé Xuyến nằm trên giường sốt ly bì, mồ hôi túa ra khắp trán. Trong cơn mê man, con bé cảm nhận được có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán mình, khiến cho cơn đau đầu dần dịu lại. Xuyến cố gắng mở mắt để nhìn xem đó là ai, nhưng mí mắt như bị khóa chặt. Đúng lúc, một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên bên tai. Mẹ xin lỗi con, chỉ để con phải chịu cảnh khổ như vậy. Mẹ giằng xô quá, không thể ở bên con. Mẹ xót con lắm, nhưng không thể tới gần con được Thắm mà. Trên người nó có bùa, mẹ không làm gì được hết. Mẹ vô dụng quá con ơi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ muốn cho con thấy mặt mẹ, nhưng bây giờ hình hài của mẹ đáng sợ lắm. Nếu không thể trở nên mạnh hơn thì không có cách nào bảo vệ con được con ơi. Bé Xuyến cảm thấy bàn tay đó di chuyển xuống bụng mình và bắt đầu xoa nhẹ. Càng xoa, Xuyến càng cảm thấy khó chịu, cơn buồn nôn dâng lên. Nhưng có thứ gì đó như mắc kẹt ở cổ họng, không thể nôn ra. Nước mắt con bé trào ra vì đau đớn. Nó lắc đầu ngoài ngoại, cố gắng ý nói không muốn bị đau thêm nữa. Nhưng giọng của mẹ vẫn dịu dàng dỗ dành. Sáng lên con, sắp ra được rồi. Con nhớ lời mẹ dặn, khi nào thấy bà nội ối ra giống như con thì nói với nội là không được để con Thắm biết cả hai đã ối ra hết bộ ngải của nó rồi. Nhớ nghe con. Con bé bật người nghiêng ra khỏi giường, rồi bắt đầu ối ra những cái thứ nước đặc sệt màu đen. Xuyến đưa tay kéo từ trong cổ họng ra một nùi tóc. Trong cơn hoảng loạn, sợ hãi, con bé tiếp tục lôi từng mảng tóc ra khỏi miệng. Cảm giác buồn nôn lại trỗi lên, và lần này Xuyến ối ra một đống dung dài ngoằn, nhung nhúc chuyển động. Xuyến không biết chính xác đó có phải là dung hay không, chỉ biết nó giống hệt như mấy con dung mà con bé từng thấy khi chơi ngoài sân. Nhưng đáng sợ hơn nhiều, những con dung này đen nhánh, trơn nhảy, trên đầu còn có những đốm đỏ rực kỳ dị. Xuyến hoảng hốt đến nỗi muốn bật khóc. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói của mẹ lại vang lên bên tai, bình tĩnh và nhẹ nhàng. Dọn sạch cái đống đó đi con, đừng để cho con Thắm biết, nhớ chưa? Xuyến cố kìm nỗi sợ, làm theo lời mẹ hướng dẫn, vừa run rẩy vừa dọn dẹp cái đống đáng sợ đó. Khi Nghĩa và bà Năm đưa Thắm về nhà thì mọi chuyện dường như đã trở lại bình thường. Xuyến ngồi ngoan ngoãn trước tivi, ôm chặt con búp bê lạ vào lòng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghĩa và bà Năm sau khi lên phường bảo lãnh cho Thắm thì trở về với tâm trạng không mấy bận tâm về những lời trách mắng xối xả của bà Sáu và bà Vân. Hai bà hàng xóm tức tới mức vỗ ngực thề rằng từ nay nhà bà Năm có cháy rụi cũng không thèm qua cứu nữa. Bà Năm liếc nhìn Xuyến, thấy con bé ngồi yên lặng, không có vẻ gì là bất thường. Bà bước tới, hỏi nó về sự việc ban sáng. Xuyến nhìn sang Thắm, ký ức về những lời dặn dò của mẹ bỗng hiện lên trong đầu. Dạ, dì cho con uống thuốc xong á là con ngủ liền, đâu có biết chuyện gì đâu nội. Bà Năm không mảy may nghi ngờ, gật đầu và quay đi. Còn Thắm thì liếc nhìn Xuyến, nhưng cũng không nhận ra bất kỳ điều gì khác lạ. Đêm đó không hiểu sao, bà Năm khát khô cổ họng. Giữa đêm, bà lồm cồm bò dậy, định ra sau nhà lấy nước, thì nhìn thấy chai nước suối mà sư thầy gửi cho đang để ngay trên bàn. Không suy nghĩ nhiều, bà mở nắp chai rồi uống một hơi dài, sau đó quay trở lại giường ngủ tiếp. Nhưng chỉ một lát sau, bụng bà bắt đầu quặn thắt, khó chịu, đầu đau như búa bổ, và ngực bà đau đớn khủng khiếp, như có thứ gì đó đang cào cống, xé toạc lồng ngực từ bên trong để thoát ra ngoài. Trong cơn đau đớn và hỗn loạn, bà Năm bỗng thấy một cái bóng đen thoáng hiện ra trong bóng tối, leo thẳng vào mùng, và trườn lên người bà, ngồi chặn cứng trên đó. Bà cố vùng vẫy nhưng toàn thân như bị tê liệt, không thể cử động hay kêu cứu. Cái bóng đen ngồi chặt trên ngực bà Năm, một tay bóp chặt miệng bà, tay còn lại chậm chậm thọc sâu vào trong họng, như muốn lôi ra một thứ gì đó từ bên trong cơ thể bà. Cơn đau đớn cùng với nỗi kinh hoàng khiến cho bà hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy nhưng toàn thân như bị giữ chặt, không thể cử động được. Trong lúc đó, giữa cơn đau và sự nghẹt thở, bà Năm nghe thấy một tiếng nói văng vẳng như vọng về từ nơi xa xăm nào đó. Nó cho má uống nhiều quá, con phải làm vậy thôi, con xin lỗi má. Bà Năm đau đớn mở to mắt ra, và trước mặt bà hiện lên một gương mặt xanh xám tái nhợt, lớp da bề mặt đầy những mụn nước thối rữa, một vài cái đã vỡ đi, để lại những mảng da lủng lẳng đung đưa theo từng chuyển động của vong ma. Bàn tay đen xì xương sẩu của nó từ từ đưa vào miệng bà, lôi ra một đùm tóc rối. Giữa đám tóc dính bết ấy, những con dung đen với những cái chấm đỏ đáng sợ trên đầu đang quằn quại vùng vẫy kịch liệt. Bà Năm kinh hãi tới mức chỉ muốn hét toáng lên, nhưng cổ họng bà đau rát đến tê dại, không thể thốt ra dù chỉ một tiếng. Cơn co thắt từ dạ dày ập đến dữ dội tới mức bà không chịu nổi. Dòng ma buông bà ra và bà nghiêng người nôn thốc ra cái thứ chất lỏng đen ngòm, bốc mùi kinh khủng của xác thịt đang phân hủy lâu ngày. Lẫn trong đống nôn đó, hàng loạt con trùng đen với đầu đỏ ngọ ngoậy tìm đường trốn thoát. Một giọng nói âm vang lạnh lẽo vọng đến bên tai bà Năm. Má ơi, lấy muối hột trộn với tro nhang trên bàn thờ rải lên đi. Khi nào tụi nó hết nhúc nhích, gom lại mai má đem đốt. Nhưng nhớ, đừng để con thấm thấy, nghe má. Bà Năm vẫn còn lây quay, vừa quan mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa sợ hãi rằng cái vong hồn kinh dị kia vẫn còn lẩn khuất ở đâu đó. Đang lúc bà chưa biết làm gì, bé Xuyến dụi mắt ngáp một cái rồi ngồi lên, lò dò bước tới bên tủ bàn học. Nó mở ngăn tủ rồi lấy ra một chén đầy muối hột đâm với ớt. Vừa dụi mắt, con bé vừa nói: Nội ơi, má con dặn lấy sẵn cho nội chén muối hột rồi đem giấu trong phòng, đợi khi nào nội ói xong á thì con đưa cho nội. Nhưng mà hũ muối để cao quá, con giới không tới. Thấy có chén muối ớt qua dì Tắm đâm để ăn cốc nè, nội xài đỡ đi. Muối nào cũng là muối mà, phải không nội? Bà Năm dù trong lòng vẫn thấy có chút gì đó cấn cấn, nhưng tình huống này thì đâu còn thời gian để nghĩ nhiều. Bà chạy lên bàn thờ cửu quyền, lầm rầm khấn vái vài câu, rồi hốt nhanh một nắm tro nhang, quay bước nhanh lại vào trong phòng. Bà nhanh chóng trộn chén muối với tro nhang, định bụng sẽ rải hết xuống sàn như lời chỉ dẫn. Nhưng vừa chuẩn bị ra tay thì bỗng nghe tiếng con bé Xuyến vang lên: Khoan nội ơi. Bà giật mình quay lại thì thấy bé Xuyến đi đến một góc phòng, tay lôi ra một cái bọc. Bên trong bọc lúc nhúc những con dung đen giống hệt những con bà vừa ói ra. Xuyến bình thản đưa cái bọc cho bà, giọng tỉnh bơn: Của con nữa nè nội, giết hết đi, đừng để nó đẻ trứng nghe nội. Sáng hôm sau, trong lúc nhúm lò nấu nước lèo hủ tiếu, bà Năm ném hết cái bọc chứa trùng và ốc vào trong cái lò lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ, ngấu nghiến lấy cái túi. Những con trùng kêu lép bép trước khi bị thiêu rụi hoàn toàn. Cùng lúc đó ở nhà ông thầy Bùa, ông ta đang nằm ngủ thì bất chợt cảm thấy một lực vô hình đập mạnh vào lồng ngực. Ông ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, miệng phun ra một ngụm máu đen kịch. Cảm giác bước trước không yên, ông lảo đảo đứng lên, đi kiểm tra một phòng gian thờ. Đến khi dừng lại trước con hình nộm quấn đầy chỉ đỏ, trên đó dán tấm hình của Nghĩa đã cháy hết vài vòng chỉ. Ông cau mày thắc mắc không hiểu tại sao. vì nếu ai đó gỡ được bùa thì phải gỡ hết, chứ sao chỉ gỡ một phần nhỏ như vậy. Ông đi đến bàn thờ lấy xuống một trong những cái hũ. Ông gỡ lá bùa trên đó xuống, đọc lầm bầm trong miệng. Một dòng nam xuất hiện trước mặt ông. Ông liền ra lệnh: "Đi xem thử đi." Sau khi mọi chuyện tạm lắng, bà Năm vẫn không khỏi băn khoăn. Những gì đã xảy ra khiến cho bà vừa lo sợ vừa hoang mang. Nghĩ lại chai nước mà sư thầy từng đưa cho bà, trong lòng bà càng thêm tin rằng thầy ắt hẳn biết rõ mọi chuyện và sẽ có cách giải quyết. Không chần chừ thêm, chiều hôm đó, bà Năm dẫn bé Xuyến lên chùa để hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi sư thầy nghe bà Năm kể lại hết đầu đuôi, thì tự tốn nói: "Đúng là chai nước ta đưa sẽ khiến cho bùa ngải trong người sao động. Cộng thêm với sự giúp sức của vong hồn mẹ của bé Xuyến mới thành công giải được bùa cho bà đây. Nhưng đó là do người kia không thực sự yếm lên người của bà và con bé thôi. Còn con trai bà thì khác. Bùa này quá mạnh, ta cũng không có khả năng hóa giải mối nghiệt duyên này. Ta chỉ có thể nói như thế này: muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông." Bà Năm trở về nhà với tâm trạng rối như tơ giò. Bà không biết phải làm sao. Bà có thể gần như chắc chắn rằng Thắm là người đứng sau tất cả. Nhưng làm sao để khiến cho tự bản thân cô ta giải bùa cho Nghĩa đây? Bà phải nhìn con trai sống trong u mê mà không thể làm gì. Bà không dám để Xuyến ở nhà một mình với Thắm, nên kể từ đó, sau giờ học, bà luôn dẫn Xuyến theo bên mình. Dù hơi cực một chút, nhưng như vậy vẫn an toàn hơn. Bà không dám nói cho Hai Xuân biết, sợ cô trở về nhà làm lớn mọi chuyện lên. Rồi không biết con Thắm sẽ lại dùng thủ đoạn gì để giải quyết con gái bà. Bà đành âm thầm chịu đựng, cố gắng không tỏ ra bất thường để cho Thắm không nghi ngờ. Bà cũng từng cố gắng nói chuyện với Nghĩa khi Thắm không có ở nhà. Nhưng vừa mở miệng đề cập đến Thắm, Nghĩa đã nạt thẳng vào mặt bà. Anh ta gần như tôn thờ Thắm, và khi nhìn vào đôi mắt của con, bà Năm thấy sự mờ đục u mi. Đôi mắt sáng lanh lợi tin anh ngày nào nay đã không còn. Không biết trời xui đất khiến như thế nào, bà lại đi ra văn phòng luật sư để làm di chúc. Đến cả bà Sáu, khi được nhờ ra làm người làm chứng, còn ngỡ ngàng trước quyết định của bà Năm. Mặc dù trước đó bà Sáu có chút giận dỗi với bà Năm, nhưng khi nghe bà Năm kể rõ sự tình, bà liền quên hết những mâu thuẫn nhỏ nhặt. "Nghe nói làm vậy không có nên đâu bà ơi." "Tôi sống tới từng tuổi này rồi, còn cái gì mà nên chứ không nên. Bây giờ nhà tôi như vậy, nếu lỡ tôi ngủ một đêm sáng ngày không dậy được nữa, thì con Xuyến nó phải làm sao? Con Hai Xuân nó biết phải làm sao chứ." Hôm đó Nghĩa chở Thắm đi nhậu về, dắt xe vô nhà. Thắm liếc một vòng, thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, liền hài lòng ngay. Gần đây con bé Xuyến theo bà nội đi bán hủ tiếu suốt ít khi ở nhà, nên cũng không còn cảnh đồ đạc bừa bộn như trước. Điều khiến cho Thắm vui nhất là việc Xuyến vắng nhà thường xuyên. Thắm chỉ cần ăn xong rồi nằm dài ra bấm điện thoại, chẳng phải động tay hầu hạ ai. Với số tiền lớn mà Nghĩa đưa, Thắm đã đi thẩm mỹ viện để điều trị mặt. Bây giờ gần như lành lặn, chỉ còn vài vết sẹo mờ, nhạt màu, có thể dễ dàng che đi bằng lớp trang điểm. Cảm thấy mọi thứ đều trong tầm tay, Thắm thảnh thơi tận hưởng cuộc sống. Nhưng ngay lúc đó Nghĩa lại lên tiếng: "Sắp tới anh tính chuyển trường cho con. Trường hiện tại anh thấy chăm sóc không tốt. Anh muốn con được học trong môi trường tốt nhất từ nhỏ. Đời anh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh không muốn nó phải khổ như anh." Sâu thẳm trong lòng, Nghĩa vẫn thương Xuyến nhất. Chỉ cần Thắm không mở miệng ra để bùa chú phát huy tác dụng, thì Nghĩa sẽ làm bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ cho con. Thắm cười cười tỏ ra dịu dàng, nhưng trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi. "Trường mà anh chọn học phí cao quá. Biết là anh muốn lo cho tương lai của con, nhưng mà mình còn má nữa. Mình không để dành tiền thì lỡ má bị bệnh tiền đâu mà lo anh." Nghĩa nằm vật xuống giường, men say khiến cho anh chóng mặt quá. Anh chỉ trả lời mà không nghĩ gì. À, má giàu lắm, em yên tâm đi, không tới lượt mình lo đâu. Chị hai mỗi tháng gửi về nhiều tiền cho má để dành lắm. Chị hai từng nói rồi, kêu anh tập trung lo cho con Xuyến thôi, còn má thì cứ để hai lo. Thấm nghe như vậy thì nụ cười của cô càng trở nên dịu dàng hơn. Cô ta nằm xuống bên cạnh Nghĩa mà trong đầu chỉ suy tính làm sao để moi sạch số tiền từ tay bà Năm. Sáng hôm sau, Thấm dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Bà Năm và Xuyến ngồi nhìn nhau, nhìn cái dĩa trứng ướp la trước mặt, lòng ngổn ngang chẳng biết có nên ăn hay không. Liệu ăn xong có nôn ra dung nữa hay không? Kể từ sau cái vụ đó, bà Năm thà tự nấu cơm hoặc hai bà cháu kéo nhau ra chợ ăn cho chắc bụng rồi mới về nhà. Thấm thì lười nấu nướng cho nên thấy mừng, khỏi phải động tay vào bếp mà cũng chẳng nghi ngờ gì. Chỉ có điều hôm nay cần moi tiền từ bà Năm nên cô phải dậy sớm làm màu. Má ăn đi má, hột gà so này con mua của nhỏ bạn, ngon với bổ lắm. Thấy má dạo này ốm hơn trước, con sốt ruột lắm nên mới đặc biệt để bồi bổ cho má đó. Bà Năm nhìn Thấm cười mà rùng mình nổi da gà. Sau một hồi do dự, bà đành giả vờ xé miếng bánh mì ăn không. Nghĩ bụng bánh mì này đi mua ở ngoài chắc là không bị bỏ gì vô. Thấm thấy bà không có đụng tới đĩa trứng thì nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Bé Xuyến lên tiếng giải vây. Dì quên rồi hả? Bữa nay nội ăn chay mà. Thấm nghe vậy liền giật mình. Đúng rồi, cô quên mất bà Năm ăn chay 10 ngày mỗi tháng. Trời ơi, con quên mất, con xin lỗi má. Vậy thôi, Xuyến ăn nhiều vô đi con. Dạ thôi, con ăn chay với nội. Nội hay nói có đức mặc sức mà ăn. Bây giờ con ăn chay tích đức lần lần là vừa rồi. Thấm nịnh nọt mãi không xong, cuối cùng cũng không muốn dòng do nữa. Bá ơi, hay là mình sửa nhà đi bác, cất nhà lầu luôn cho hoành tráng. Xuyến nó cũng lớn rồi, thêm phòng cho nó có không gian riêng tư. Con nghe anh Nghĩa nói chị hai cũng muốn sửa nhà mà, phải không má? Vậy giờ mình làm luôn đi. Má đưa con tiền chị hai gửi về, con kêu người ta lên bản vẽ, rồi mình cất lại cái nhà cho nó đàng hoàng nha má. Nếu là lúc trước, bà Năm đã không chừng gật đầu đồng ý với Thấm rồi. Chẳng hiểu sao lúc đó Thấm nói cái gì bà cũng nghe xuôi tai. Thậm chí nó chửi con bé Xuyến trước mặt bà, chỉ cần vài câu bà đã thấy nó nói đúng. Nhưng giờ đây những lời Thấm nói ra chỉ khiến cho bà Năm thấy buồn cười. Dựa vào đâu mà đòi bà đưa tiền? Số tiền bà chắc chiêu dành dụm, đừng có mơ. Bà Năm đứng dậy, giọng không mặn mà cũng chẳng lành lùng. Thôi không có sửa gì hết á, ở vậy quen rồi. Với lại má cũng không có tiền bạc gì đâu mà đưa cho con. Nếu muốn sửa thì hai đứa bay tự bỏ tiền ra sửa đi. Nói xong bà sửa soạn đồ đi bán, còn không quên dắt theo Xuyến, bỏ lại Thấm đứng đó với gương mặt ngỡ ngàng. Thấm cảm thấy nghi ngờ, bùa có vẻ như đã giảm tác dụng. Cô ta liền đi vào tủ, quyết định lấy chai bùa ra để tối nay cho vào thức ăn. Số tiền đó cô nhất định phải lấy cho bằng được. Thấm mở tủ ra để lục tìm chai nước bùa, vì lâu rồi không có đụng tới. Khi nhìn vào cô ngỡ ngàng khi thấy nước trong chai đã không còn. Cô nhớ rõ ràng lần trước còn rất nhiều, vậy sao bây giờ lại trở thành như vậy? Trong lúc đang tập trung suy nghĩ, Thấm giật mình khi nghe thấy tiếng trẻ con cười. Cô tái mặt, bởi vì con Xuyến nó đã đi học rồi. Vậy tiếng trẻ con từ đâu mà ra? Tiếng cười sằng sặc vang lên không ngớt. Thấm một tay vịn vào trước ngực, chậm rãi bước từng bước đi đến nơi phát ra tiếng cười. Khi đến nơi, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy con búp bê mà bé Xuyến hay ôm đang nằm trên mặt đất bên cạnh giường. Tiếng cười phát ra từ con búp bê, nó vẫn đang cười giòn tan. Thấm bực mình cúi xuống lụm lên, trong bụng nghĩ tối nay phải đánh cho con Xuyến một trận, cho bỏ cái thói dứt đồ lung tung. Dứt đồ bừa bộn thì thôi đi, lại còn cười kinh dị như vậy thì chơi cái gì chứ. Khi Thấm vừa đưa tay xuống muốn nhặt con búp bê thì từ trong gầm giường, một cánh tay xanh xám đầy những mụn nước thối rửa vươn ra chụp lấy tay cô ta. lôi mạnh vào trong gầm giường. Thắm hoảng sợ chống tay vùng vẫy kịch liệt, làm cho mấy cái mụn nước trên gương mặt dông hồn vỡ ra, nhiễu xuống be bét đầy mặt Thắm. Cô ta cảm nhận bàn tay mình đẩy trúng gương mặt của dông ma, làm bông tróc luôn cả một mảng thịt thối rữa, lộ ra khung xương hàm và mấy cái răng lởm chởm. Cảm giác lạnh và bủng beo làm cho Thắm nổi hết cả da gà. Thắm nhìn thấy thì lại càng sợ hãi, vùng vẫy loạn xạ bằng tất cả sức lực, muốn thoát ra khỏi gầm giường cùng với dông ma đáng sợ kia. Nhưng gầm giường nhỏ hẹp, Thắm càng vùng vẫy thì càng cào trúng vào vong ma. Ban đầu chỉ bông tróc da thịt, nhưng sau một hồi quơ tay múa chân, xương hàm của dông ma cũng muốn rớt xuống. Nó dính lại bởi một phần da thịt, lặt lìa lặt lội giữa không trung. Cái lưỡi không tự chủ được mà quơ qua quơ lại giữa khoảng không. Thắm hét lên một tiếng thất thanh, chỉ muốn bật dậy để bò ra khỏi đó ngay lập tức. Nhưng vừa bật dậy, đầu của cô ta đập vào gầm giường, kêu cốp một tiếng. Thắm tự lăn ra ngất xỉu đi. Dông hồn mẹ của bé Xuyến thở dài, đưa tay sửa lại quai hàm một chút rồi nói: "Má nó, chưa kịp làm gì luôn, tính kéo nó vô hụ cho một trận cảnh cáo là không có được đụng tới con Xuyến. Mà chưa kịp giới thiệu tên nữa, đã bị nó đánh rớt quai hàm rồi. Cuối cùng là đứa nào sợ đứa nào trời." Thắm tỉnh lại, xung quanh vắng lặng, chỉ còn mình cô và con búp bê nằm lăn lóc dưới đất. Cảm giác lạnh lẽo khiến cho cô rùng mình, và ngay lập tức cô bò ra khỏi gầm giường. Khi nhìn kỹ con búp bê, Thắm tái mặt nhận ra nó chỉ là một con búp bê nhựa, không hơn không kém. Không hề có công tắc hay chỗ gắn pin nào để có thể phát ra cái tiếng nói cả. Thắm sợ hãi ném mạnh con búp bê ra xa, rồi dắt xe muốn chạy sang nhà ông thầy ngay lập tức. Trái ngược với sự sợ hãi của Thắm, ông thầy chỉ dửng dưng, nhàn nhạt đáp một câu: "Tôi đã nói rồi, không được dùng bùa của tôi để làm việc xấu. Nếu bây giờ đã thành ra như vậy, mời cô về cho. Từ nay về sau đừng đến đây nữa, gieo nhân thì gặt quả." Dù trong lòng rất muốn cầu xin ông thầy rủ lòng thương, nhưng cơ thể cô lại không tự chủ được, đứng dậy và rời khỏi nhà ông. Sau khi chạy một đoạn khá xa, Thắm mới bừng tỉnh. Cô quay đầu xe lại, vì bây giờ chỉ có ông thầy mới có thể cứu cô. Thế nhưng không hiểu sao cô lại quên mất đường. Cô tìm mãi, hỏi thăm bà con cũng không ai biết. Cuối cùng đành lủi thủi quay về nhà, lòng đầy lo lắng bất an. Nhớ lại chuyện lúc sáng, Thắm không dám về nhà một mình, nên tính ra quán cà phê ngồi đợi Nghĩa tan ca. Tối hôm đó trong bữa cơm, Thắm kể lại mọi chuyện, không quên nhấn mạnh rằng con búp bê đó đã bị ma ám, và nếu như trong nhà này còn nó thì sẽ không có cô. Bé Xuyến nghe vậy liền ôm chặt con búp bê hơn, nước mắt lưng tròng: "Con búp bê này không có ma gì đâu cha. Cha đừng có đem bỏ của con. Đồ chơi của con cha bỏ hết cũng được nữa, nhưng đừng có bỏ con búp bê này của con mà." "Vì sợ thì đem bỏ đi, mai cha chở con đi mua cái khác." "Cha ơi, đừng bỏ của con mà cha. Con không cần cái khác, con chỉ cần con búp bê này thôi." "Chỉ là một con cướp bế thôi mà, ma có cái gì. Toàn tự tưởng tượng ra rồi giải nải lên, bớt coi mấy cái phim ma lại là được." Thắm đặt mạnh cái chén xuống tra vẻ nuốt không trôi. Cô nói giọng hờn trách Nghĩa: "Anh thấy chưa, tôi về cái nhà này không cần danh phận, để rồi ai nấy cũng khi dễ tôi hết. Tính ra tôi ở trong cái nhà này còn không bằng một món đồ chơi của con anh nữa." Trong lòng Nghĩa trào dâng cảm giác bực bội và bất bình thay cho cô. Anh đứng phát dậy, giật lấy con búp bê từ tay Xuyến, rồi bước thẳng ra nhà sau, lấy chai dầu lửa trong bếp, không chần chừ tiến ra sân, ném con búp bê xuống đất, đổ dầu lên và châm lửa. Lửa bùng lên dữ dội, bé Xuyến gào khóc chạy ra sân rồi nằm vật xuống, giãy giụa trong tiếng nức nở: "Mẹ, mẹ ơi, cha ác lắm, cha giết mẹ rồi, cha trả mẹ lại cho con, trả mẹ lại cho con." Thắm bước ra rồi nói với Nghĩa: "Anh thấy chưa, cấp trại nó khó dạy như vậy đó, hở một cái là lăn ra gào khóc. Vậy mà hàng xóm của nhà anh còn đi đồn là tôi hành hạ đánh đập nữa. tôi đâu có dám đụng vô cục vàng của nhà này. Với cái tính cách này, để rồi mai mốt nó lớn lên á, thế nào cũng trở thành cái dạng hư thân mất nết cho coi nè. Nghĩa nghe Thắm nói, liền giơ tay định tát vào mặt bé Xuyến để cho con bé ngừng giải nảy. Nhưng ngay lập tức bà Năm lật cả bàn cơm, tiếng chén đũa vỡ tan tành làm cho Nghĩa giật mình quay lại. Anh chưa bao giờ thấy mẹ mình giận dữ tới như vậy. Tay bà run rẩy, mặt đỏ bừng. Bà hít một hơi thật sâu rồi quát lớn: mày mà đụng vô cháu tao đó thì hai đứa bay cuốn gối ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Thắm thấy sự việc đã đi quá xa, với lại con búp bê cũng đã bị đốt rồi, nên cô ta im lặng kéo áo Nghĩa lắc đầu. Nghĩa hạ tay ngay lập tức, rồi lặng lẽ đi dọn dẹp đống chén dĩa, tránh ánh mắt giận dữ của mẹ. Sau đó bà Năm bị đau đầu dữ dội, uống thuốc mãi cũng không thuyên giảm. Bà phải nằm liệt trong phòng, không thể ra bán hủ tiếu như thường lệ. Dù bệnh tình càng ngày càng nặng, bà vẫn không dám đi bệnh viện vì lo lắng. Bà sợ rằng nếu như mình đi, không biết Thắm sẽ đối xử với con bé Xuyến như thế nào khi không có bà ở nhà. Thắm đứng nấu cháo cho bà Năm mà trong lòng đầy bức bối. Với tình cảnh hiện tại, rõ ràng bùa của ông thầy đã mất tác dụng với bà Năm, mà ông thầy cũng không chịu giúp cô thêm nữa. Đã không ưa bà Năm từ trước, bây giờ phải xuống nước chăm sóc cho bà ta, khiến cho Thắm càng thêm bức bối. Một ý nghĩ cay nghiệt thoáng qua trong đầu cô: sao bà ta không chết luôn đi cho rảnh nợ? Vậy thì tất cả cái gia sản này sẽ là của Nghĩa, mà của Nghĩa thì khác nào là của cô ta đâu. Thắm khựng lại một chút, ánh mắt chợt sáng lên như vừa ngộ ra một chân lý nào đó. Cô ta liếc nhìn lên đồng hồ, thấy mới có 2 giờ chiều, trong khi Nghĩa tới 6 giờ mới về. Nụ cười gian ác thoáng nở trên môi Thắm. Cô lấy xe chạy tới trường đón bé Xuyến, nói với cô giáo rằng nhà có việc nên đón con bé về sớm. Trên đường về, tiện ghé qua tạp hóa của bà Sáu mua một bình dầu ăn 5 lít. Bà Sáu vốn không ưa Thắm, liền kêu con dâu của mình là chị Hà ra bán. Khi thấy chị Hà, Thắm cười nói: lấy em bình dầu ăn 5 lít đi chị. Ủa, sắp làm tiệc gì hả em? Dạ không, em mua cho má phi hành bán hủ tiếu thôi. Về tới nhà, Thắm bế bé Xuyến xuống xe. Con bé lập tức chạy vô phòng tìm bà nội. Trong khi đó, Thắm lấy con dao gọt trái cây để trong rổ cốc trên bàn, chọc thẳng vào cái bình dầu ăn, rồi gọi Xuyến. Xuyến ơi, ra đây gì nhờ chút nè con. Xuyến để cặp nhẹ nhàng xuống, yên cho nội ngủ, rồi lật đật chạy ra. Dạ, dì gọi con. Đem cái bình dầu ăn này xuống bếp cho dì nhanh lên. Rồi Thắm quay bước đi xuống nhà sau. Xuyến nhìn cái bình dầu, chạy theo nói với Thắm: dì ơi, nó bự quá à, con khiêng không nổi. Tao không cần biết là mày khiêng hay là mày kéo như thế nào, miễn đem xuống bếp cho tao là được. Xuyến sợ hãi trước cái vẻ hung dữ của Thắm, liền chạy ra nhà trước, kéo lê cái bình dầu trên đất. Bình dầu bị thủng, dầu tràn ra khắp nơi. Con bé kéo đến đâu, dầu loang ra tới đó. Chẳng mấy chốc mà cả hành lang đã ngập dầu. Khi gần tới bếp, Xuyến trượt ngã một cái đau điếng vì chân dính dầu. Con bé khóc lên thật lớn. Thắm đi đến, nhìn thoáng qua cái hành lang trơn trượt đầy dầu ăn, rồi nở một nụ cười hài lòng. Cô ta nắm lấy tóc bé Xuyến, lôi sành sạch vô trong nhà tắm. Mặc kệ con bé khóc lóc, Thắm dội từng ca nước lạnh liên tục vào mặt bé. Xuyến bị sặc nước, mặt đỏ bừng, lấy hết sức mà gào lên: nội ơi, cứu con nội ơi. Bà Năm ở trong phòng cố gượng dậy, đầu đau như búa bổ, một tay đỡ trán. Bà khó nhọc leo xuống giường, cố đi nhanh nhất vì sợ có thể Thắm đang làm hại cháu mình. Nhưng do chóng mặt, bước chân loạn choạng, bà vừa bước ra khỏi phòng thì dẫm phải dầu ăn. Bà ngã bật ra sau, đầu đập mạnh xuống nền gạch. Trước mắt bà dần tối sầm lại, tiếng khóc của bé Xuyến cũng nhạt dần. Bà Năm nằm bất động trên hành lang, máu từ lỗ tai chảy ra loang trên nền gạch trắng. Vậy là kết thúc một kiếp người. Cái tin bà Năm qua đời nhanh chóng lan ra khắp xóm. Bà Sáu nghe tin liền sang làm sùm, buộc tội Thắm giết bà Năm. Nhưng dù có đồn đoán như thế nào thì thực tế là bình dầu ăn do bé Xuyến kéo làm đổ và bà Năm mất do trượt chân ngã. Thắm nếu như có lỗi cũng chỉ là việc đã sai con bé khiêng vật nặng. Tuy trong lòng mọi người ai cũng hiểu sự thật như thế nào, nhưng quan trọng là Nghĩa không tin. Nghĩa chỉ tin những gì Thắm nói mà gạt hết lời của bà con sang một bên. Ba tôi đã chết rồi, mấy người thấy nhà tôi chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn vu oan cho vợ tôi đi tù nữa? Sao mấy người ác quá vậy? Nghe đến đây, mọi người cũng đành im lặng, bắt tay vào phụ giúp Nghĩa lo hậu sự cho bà Năm. Bà Sáu thì ngồi không yên, lập tức chạy về nhà gọi điện thoại cho Hai Xuân, kể hết đầu đuôi mọi việc. Nghe xong, Xuân bần thần cả người. Cô không hiểu nổi tại sao má mất mà Nghĩa lại không gọi điện thông báo cho cô. Cô lập tức cùng chồng đặt vé máy bay trở về Việt Nam ngay. Hai Xuân về tới nhà, liền buông hết đồ đạc xuống, bỏ mặc cả chồng, rồi chạy vào trong ôm lấy linh cữu của mẹ mà gào khóc thê lương. Thắm bước ra thấy Hai Xuân về liền nóng mặt. Cô đã không cho Nghĩa gọi Hai Xuân về vì sợ sẽ bị chia tài sản. Vậy mà không biết ai lại tài lanh tới mức này. Thắm liếc nhìn bà Sáu một cái, rồi hét vào mặt Hai Xuân. Chị về đây làm cái gì? Tôi nhớ má lúc trước đã tự mặt chị rồi mà. Chị mau đi đi. Nghĩa nghe Thắm nói vậy cũng sấn lại, muốn lôi chị mình ra khỏi nhà. Bà đi đi, má không muốn thấy mặt của bà đâu. Chồng Hai Xuân thấy vợ sắp gặp nguy, lập tức chạy tới đứng chắn trước mặt vợ mình. Anh là trai Tây, cao lớn vạm vỡ, mũi cao, da trắng mắt xanh, cực kỳ điển trai. Anh nói bằng chất giọng lơ lớn. Em vợ à, đừng có manh động. Bé Xuyến đậu bịch khăn tang, chạy ra ôm chầm lấy Hai Xuân rồi khóc. Hai Xuân vuốt đầu con bé một cái, rồi giận dữ đứng dậy, tát thẳng vào mặt Thắm. Mày mới là cái đứa phải ra khỏi cái nhà này đó. Mày với cái thằng đó, gom hết đồ đạc, rồi biến đi cho khuất mắt tao. Thắm nổi điên, lao vào muốn nắm đầu Hai Xuân. Nhưng chưa kịp làm gì, thì điện trong nhà đột nhiên tắt đi. Bát nhang của bà Năm bật lên bốc cháy dữ dội. Ánh mắt trong tấm di ảnh như đang trừng lên tức giận. Thắm chột dạ, liền im lặng trở lại. Thắm coi Hai Xuân như cái gai trong mắt, chỉ đợi ngày chôn bà Năm xong sẽ tống cổ Hai Xuân ra khỏi nhà. Vì Hai Xuân không có trong hộ khẩu, lúc đó Hai Xuân có muốn cãi cũng không được. Nhưng sau khi chôn bà Năm thì bà Sáu không biết từ đâu lôi ra bản di chúc. Thắm trung người khi nghe luật sư đọc bản di chúc. Giấy trắng mực đen, thủ tục pháp lý rõ ràng minh bạch, còn có cả người làm chứng. Thắm không ngờ bà Năm lại có bước đi này. Cô ta nghiến răng nghiến lợi khi bà Năm liệt kê toàn bộ gia sản, ngay cả số tiền trong sổ tiết kiệm cũng được viết thẳng ra. Và lần này Nghĩa và Thắm bị tống cổ ra khỏi nhà. Ngoài trừ số tiền để dành riêng của Nghĩa, họ không có lấy một đồng nào từ bà Năm. Tất cả đều được để lại cho Hai Xuân. Hai Xuân đi thẳng vào trong phòng, gom hết đồ đạc của Thắm ném ra sân. Mày biến ra khỏi đây cho tao. Thắm giận dữ bỏ đi không quay lại. Nghĩa như một con rối vô tri, thấy Thắm đi thì cũng gom đồ rồi lấy xe đi theo cô. Khi em trai đi khuất bóng, Hai Xuân bấy giờ mới sụp xuống gào khóc bên bàn thờ của mẹ. Má ơi, con xin lỗi má. Chỉ khi thằng Nghĩa không còn gì trong tay thì con Thắm mới có thể buông tha cho nó. Con xin lỗi má ơi. Kể từ hôm đó, Nghĩa và Thắm phải thuê nhà trọ để ở. Bé Xuyến để lại cho Hai Xuân chăm sóc, vì Thắm bây giờ đã nói thẳng với Nghĩa là cô không thích Xuyến. Nếu như thấy cần con quá thì tốt nhất là chia tay. Tiền của Nghĩa đã đưa hết cho cô ta rồi, nên bây giờ anh cũng không còn giá trị lợi dụng. Chỉ là Thắm chưa tìm được con mồi ngon hơn nên tạm thời chưa rời đi mà thôi. Trong một lần đi nhậu cùng My, Thắm tình cờ gặp Vinh, là một TikToker mới nổi, không chỉ điển trai, hào phóng mà còn đi chiếc xe XH đời mới, dùng iPhone xịn. Cử chỉ của anh ta nhẹ nhàng từ tốn khiến cho Thắm không khỏi rung động từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó Vinh chủ động nhắn tin tán tỉnh Thắm. Với sự dịu dàng tinh tế của anh ta, chỉ chưa đầy một tháng, Thắm bắt đầu tỏ ra chán ngán Nghĩa. Hôm đó Thắm vừa nhậu về tới phòng thì thấy số Nghĩa gọi tới. Cô nhấc máy, giọng đầy khó chịu. Gì nữa? Đầu dây bên kia lại không phải là Nghĩa, mà là một giọng gấp gáp. Thắm ơi, Nghĩa bị tai nạn lao động, được đưa về bệnh viện gần công ty rồi. Em chạy lên liền đi. Thắm tắt máy, cau có khó chịu. Vừa mở tủ quần áo vừa lèm bèm. Toàn là báo không. Tuy nhiên tai cô chợt khựng lại. Sau một lúc suy nghĩ, Thắm quyết định trút hết đồ của Nghĩa ra khỏi ba lô, rồi gom đồ của mình bỏ vào. Sau khi dọn xong, Thắm rời đi. Hướng cô đến không phải là bệnh viện, mà là nhà của Vinh. Khi Nghĩa tỉnh lại, chỉ thấy Hai Xuân và anh rể David ở bên cạnh. Nghĩa nhớ lại chuyện đi lấy hàng trong kho thì bất ngờ cái kệ sập xuống, đè gãy chân. Không thấy Thắm đâu, Nghĩa như lồng lộn lên, cố lê cái chân bó bột định xuống giường để đi tìm cô ta. David thấy vậy liền giữ chặt lấy Nghĩa, nhưng Nghĩa giãy giụa gào thét, khiến cho bác sĩ phải tiêm tới thuốc an thần. Thấy vợ mệt mỏi vì thức đêm chăm sóc em, David đi mua đồ ăn. Hai Xuân ngồi bên giường, nhìn em trai nằm im lìm mà bất lực bật khóc. Cô nhớ bà Sáu từng nói về việc Thắm bỏ bùa Nghĩa. Cô đã tìm đủ thầy rồi nhưng không ai giúp được. Trong phòng bệnh chỉ có hai giường. Thấy em mình làm phiền ông cụ nằm kế bên, Hai Xuân mới áy náy nói: Dạ con xin lỗi nha, em con nó làm phiền ông quá. Ông sao? David quay lại lễ phép đưa cho ông một bịch bánh canh. Dạ con mời cụ. Ông cụ thấy anh nói tiếng Việt rành thì cười tít mắt. Chà, nói tiếng Việt giỏi quá hà. Cảm ơn con. Sau khi ăn uống xong xuôi, ông già nhìn Nghĩa, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Nè tôi nói cái này á, có gì không phải cô bỏ qua cho tôi. Dạ, ông cứ nói đi ạ. Cậu này bị bỏ bùa rồi. Thần trí bất minh là gì vậy? Nhìn cậu ta tôi đoán cũng gần một năm rồi đó. Nhà cô mới có tang nữa. Người vừa mất và một người nữa cũng dính bùa, nhưng may mắn thoát được. Giờ chỉ còn cậu này thôi. Nếu mà cô tin, tôi có thể giúp cho. Dạ, con tin mà. Con xin ông giúp con với. Ông già lục lục túi đồ, lấy ra một gói bột màu xám đưa cho Hai Xuân. Nếu mà cô tin tưởng đó, thì pha cái này cho cậu uống đi. Tôi ở đây, cô cứ yên tâm. Hai Xuân nghĩ thầm trong bụng, có bệnh thì giái tứ phương, cùng lắm là thằng Nghĩa bị tiêu chảy một trận thôi. Dù sao ở đây cũng đang là bệnh viện mà. Cô pha gói bột với nước, chậm chậm đút từng muỗng cho Nghĩa. Ông cụ dặn Hai Xuân đi mua muối và một cái thau. Khi cô quay lại, thấy Nghĩa quằn quại ôm bụng, bác sĩ cũng đến thăm khám. Nhưng anh giãy giụa quá, bác sĩ định chuyển qua cấp cứu, thì Nghĩa bắt đầu ói ra cái thứ nước đen đặc, ói ra cả tóc và vô số con trùng đen. Mùi hôi thối bốc lên kinh khủng như mùi xác chết đang phân hủy, khiến cho ai cũng buồn nôn. Ói được gần 10 phút, Nghĩa nằm vật ra, thở hổn hển. Bác sĩ khám một lúc rồi nói Hai Xuân rằng có thể Nghĩa bị nhiễm dung sáng, cần làm xét nghiệm vào ngày mai. Hai Xuân cũng đồng ý để bác sĩ rời đi. Ông già dặn đổ hết muối hột vào thau, thêm một gói bột màu đỏ, rồi sáng mai tìm một nơi thật xa, dùng dầu lửa đốt hết thì mới dứt điểm được. Sáng hôm sau Nghĩa tỉnh lại, bao nhiêu ký ức dần ùa về trong đầu, khiến cho anh ôm đầu lăn lộn một lúc rất lâu. Đến khi bình tâm lại, Nghĩa đau đớn rưng rưng nước mắt nhìn chị hai của mình. Hai ơi, em xin lỗi. Hai Xuân ôm chầm lấy Nghĩa bật khóc trong niềm hạnh phúc. Cô cuối cùng cũng tìm lại được người thân rồi. Nói về Thắm, ngày hôm đó cô ta dọn đồ bỏ đi, lập tức gọi cho Vinh. Không ngoài dự đoán, hắn vui vẻ mời cô về sống tại căn nhà sang trọng của mình. Ngôi nhà hai tầng rộng lớn, xung quanh là vườn xoài, với kiến trúc hiện đại, hoàn toàn cách biệt với những ngôi nhà khác. Nghe nói ba mẹ của Vinh định cư ở nước ngoài, Thắm càng thêm phấn khởi, vì nghĩ mình đang tiến gần tới một cuộc sống giàu sang. Thế nhưng từ ngày đi theo Vinh, số vàng bạc trên người cô cứ vơi dần đi, cho đến khi chẳng còn gì. Thì cũng là lúc Thắm bàng hoàng nhận ra mình đã mang thai. Cầm giấy khám thai trên tay, Vinh mỉm cười mỉa mai rồi thả tờ giấy xuống bàn. Em lăng loạn như vậy, làm sao anh biết được đứa bé trong bụng có phải là của anh hay không? Anh chưa có muốn bị ràng buộc, nên bây giờ cho em hai lựa chọn. Một là phá, hai là đẻ ra rồi tự nuôi. Thắm nổi điên, lao vào Vinh định đánh cho tên Sở Khanh một trận. Nhưng gần như ngay lập tức bị anh ta tóm lấy, hất mạnh xuống sàn. Không ở được nữa thì biết. Vinh đóng sầm cửa bỏ đi, để lại Thắm nằm vật ra trên sàn mà khóc nức nở. Trong cơn tuyệt vọng, cô ta bỗng lóe lên một ý tưởng, nhanh chóng lấy điện thoại. Một tấm ảnh là hình của Vinh và cô đang tình tứ bên nhau, một tấm là kết quả siêu âm kèm dòng trạng thái chào mừng thành viên mới trong gia đình nhỏ. Vinh là một TikToker mới nổi, cho nên nhận được rất nhiều sự theo dõi. Trạng thái của Thắm lập tức lên xu hướng, ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ và dành cho Vinh những lời chúc mừng. 2 tiếng sau, anh ta trở về nhà, gương mặt hầm hầm. Vừa bước vào đã nắm đầu Thắm rồi tát cô mấy bạt tai như trời giáng. Còn khốn, mày gài tao hả? Thắm bị đánh, đầu cổ tóc tai bù xù, nhưng lại cười nắc nẻ như một đứa điên. Ừ đó rồi sao? Mày giỏi thì bỏ tao đi. Coi tao lên mạng phốt mày nè. Tao vạch trần cái bộ mặt giả tạo của mày, để mọi người biết đằng sau cái phong độ lịch lãm đó, nó thối nát tới cỡ nào. Vinh dù rất giận nhưng không dám đánh Thắm nè, vì sợ nếu dồn cô ta vào đường cùng thì cô ta sẽ cắn lại mình. Trở thành ông bố bất đắc dĩ, nhưng Vinh lại nhận thấy người xem rất thích cái kiểu chồng quan tâm, chăm sóc yêu chiều vợ. Anh ta quyết định chuyển sang làm chủ đề này. Không ngờ cái ý tưởng này lại hot đến không tưởng. Có được một người chồng đẹp trai, hội tụ đủ kinh tế, tinh tế và tử tế là ước mơ của bao người. Vậy là lượt theo dõi của anh ta càng tăng lên chóng mặt. Thắm trở thành công cụ kiếm tiền của Vinh. Không ai biết rằng sau những video ngọt ngào, chăm sóc đầy lãng mạn, cô phải nghe những lời miệt thị, lăng mạ từ Vinh. Hơn nữa Vinh còn đưa My về ở chung. Trên mạng anh ta lấy danh nghĩa là thuê My về để chăm sóc cho Thắm và bé cưng. Nhưng thực tế Thắm lại phải vác cái bụng bầu để chăm sóc cho Vinh và con ả kia. Khi mang bầu, cơ thể Thắm bắt đầu thay đổi. Làn da dần thâm sạm đi, mũi phình to và đỏ ửng, gương mặt nổi đầy mụn. Những lần quay video, Vinh chẳng ngần ngại hôn lên má cô. Anh ta nói: tôi không hiểu sao mà mấy ông lại cứ ra ngoài ăn dụng trong lúc vợ mình đang bầu bì như vậy. Các ông không biết rằng một cô gái vốn dĩ xinh đẹp phải hy sinh tất cả để mang thai đứa con của mấy ông, cho mỗi đêm ngủ không được bao nhiêu vì đau lưng nhức mỏi. Thật lòng mỗi khi tôi thấy vợ mình giật mình vậy là tôi dậy theo liền. Cô ấy muốn ăn cái gì, dù là giữa đêm tôi cũng phải ráng chạy đi kiếm mua về cho cô ấy ăn. Vợ mình không thương thì biết thương ai, đúng không? Vinh thành công trở thành ông chồng nhà người ta trong lòng của tất cả chị em phụ nữ. Thắm coi xong video chỉ biết cười khẩy. Vậy mà thằng nào đêm qua thác loạn cả đêm cùng với con nhân tình. Mẹ nó, đúng là mấy cái đứa nói đạo lý thường hay sống như cái quần què vậy. Thắm nhớ lần đầu tiên Vinh đưa My về nhà để thân mật, cô vừa bất ngờ vừa sôi máu, gào thét mà lao tới muốn đánh My một trận. Con quỷ cái, mày dám phản tao hả? My nhanh tay chụp lấy cái giỏ sách, tán một cái vào đầu Thắm. Trong tình thế bất ngờ, Thắm bầu bì không có sức phản kháng, dễ dàng bị My đè nghiến trên sàn nhà và tát liên tiếp vào mặt. Tao đánh cho mày biết thân biết phận lại. Ngay từ đầu anh Vinh là người yêu của tao rồi. Thứ tụi tao muốn chỉ là vàng trên người mày thôi. Mày còn được ở đây chẳng qua là vì còn giá trị lợi dụng. Tao đã rộng lượng cho mày ở bên người yêu của tao thì mày cũng nên biết điều một chút. Không phải chỉ có mình mày biết chơi bùa đâu. Mày mà còn làm loạn thì đừng có trách tao. Sau khi My buông ra, Thắm lồm cồm bò dậy, chạy lại chụp lấy cái điện thoại gần đó. Nhưng Vinh nhanh hơn, cướp được điện thoại từ tay cô, rồi phang thẳng vào tường vỡ tan tành. Thắm bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lùi về sau rồi chạy nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Vinh chạy theo, đạp văng cánh cửa. Tiếng cánh cửa va vào vách tạo nên một tiếng ầm lớn. Vinh hầm hầm bước vào. Thắm sợ hãi lùi vào góc tường, bắt đầu khóc lóc van xin. Em xin anh tha cho em. Em chừa rồi, em hứa sẽ yên phận. Chỉ xin anh tha cho em thôi. Vinh không muốn nghe Thắm lải nhải thêm nè. Anh ta nhảy lên giường. Thắm thấy vậy liền cố bò xuống, nhưng bị Vinh nắm chân lôi lại. Chưa kịp phản ứng, một cơn đau thấu tận tim gan ập đến. Khi Vinh dùng hết sức đạp một cái mạnh vào chân Thắm, cô lăn lộn trên giường, ôm chặt lấy chân mà gào khóc. Cái phòng này cách âm, mày la tới trách họng cũng không ai nghe đâu. Nghe lời tao, giữ hơi lại để được sống lâu thêm một chút đó. Kết thúc vòng hồi tưởng, Thắm nhìn xuống đôi chân không còn đi lại bình thường của mình. Sau khi bị gãy chân mà không được đưa tới bệnh viện kịp thời, cô còn phải chịu đựng cơn sốt nặng nề kéo dài. Lợi dụng tình thế đó, Vinh quay một video ghi lại cảnh anh ta chăm sóc cô như một người chồng tận tụy, tạo dựng hình ảnh hoàn hảo trước mắt mọi người. Đến khi Thắm được đưa vào bệnh viện và băng bó chân thì đã quá muộn rồi. Tới lúc tháo bột, cô nhận ra chân mình không bao giờ có thể đi lại như trước đây nữa. Lần đó khi vào bệnh viện, cô đã có ý định nói ra tất cả để cầu cứu, nhưng rồi lại chần chờ nghĩ đi nghĩ lại. Cô không còn một đồng dính túi, nếu bỏ đi cô đi về đâu? Hơn nữa trong bụng còn có con của Vinh. Hiện tại anh ta có thể nghi ngờ, nhưng khi đứa bé ra đời xét nghiệm ADN xong, chắc chắn cô sẽ lấy lại được vị trí của mình trong ngôi nhà đó. Có một đứa con với Vinh, dù sao cũng vẫn tốt hơn My chỉ là một người tình không danh phận. Mày đơ người ra làm cái gì đó? Mau làm xin tốt cho tao đi. Thắm giật mình nhận ra mình còn đang dọn phòng cho cô ta. Thắm cắn răng nhẫn nhịn, ôm cái bụng bầu đã 6 tháng, lê từng bước nặng nề xuống cầu thang rồi đi vào bếp. Từ ngày mang thai, Thắm bị nghén khủng khiếp. Gần như ăn cái gì vô cô cũng đều nôn ra ngay. Ban ngày thì không thể ăn uống, còn ban đêm lại chịu đựng những cơn đau lưng hành hạ. Đến mức cô tưởng như nghe thấy cột sống của mình kêu lên lụp cụp mỗi khi xoay người. Gần đây Thắm không thể nhận ra bản thân khi nhìn vào trong gương. Gương mặt cô sưng phù, nổi đầy mụn bọc, mũi đỏ ửng, phình to, trong khi làn da lại xanh xao, đôi mắt thâm đen. Tóc cô rụng từng nắm xuống, nhìn tổng thể chẳng khác nào một cái xác chết biết đi. Nhưng bất kể cơ thể mệt mỏi đến đâu, Thắm vẫn mở tủ lạnh, lấy ra trái mãng cầu, bắt đầu làm sinh tố cho My. Chỉ mong sau khi sinh được con trai ra, thì cô chắc chắn sẽ tống cổ My ra khỏi nhà ngay lập tức. Thắm khệ nệ bưng ly sinh tố, từng bước đi lên cầu thang, tay nắm chắc lan can, vì cầu thang nhà này khá trơn trượt. Không hiểu sao cái hình ảnh bà Năm té đập đầu xuống đất cứ hiện đi hiện lại trong đầu cô, khiến cho da gà nổi lên từng đợt. Tới nơi, cô đặt ly sinh tố xuống bàn trước mặt My, rồi lại tiếp tục cầm khăn lau sạch cái bàn kính. Bỗng nhiên, tiếng My vang lên trong cơn tức giận khi cô đang nói chuyện điện thoại. Mày nói cái gì? Ông Vinh ở khách sạn với con Diễm hả? Mày cho tao địa chỉ, tao qua đó liền. Không kìm được một cảm giác vui sướng hả hê len lỏi trong lòng, khóe môi Thắm bất giác khẽ nhếch lên. Bị thất sủng rồi. Tao biết sẽ có ngày này mà. Vừa lòng tao lắm. Mày nói cái gì đó? Mày lặp lại một lần nữa coi. Mày coi lại mày đi. Mày có tư cách để mà nói tao hả? Thắm biết mình không nên nói nữa, vì đã không ít lần vạ miệng, bị My đánh cho nhừ đòn. Nhưng cái miệng như bị ma xui quỷ khiến như thế nào, Thắm bỗng cười rồi đáp. Ê, đừng có mà so sánh tao với mày. Trong bụng tao có con của anh Vinh nè, mày thấy chưa? Cho dù có chán tao á, thì không phải tao vẫn được ở trong nhà này hay sao? Mày thì khác. Để tao coi mày ở lại đây được mấy ngày nữa. Chơi bùa hả? Tao biết, mày biết, thì con khác nó cũng biết thôi. Mày còn ngu lắm mày ơi. Mi sôi máu, lao đến đè Thắm xuống sàn, dùng hết sức cạo nát gương mặt của cô. Thắm vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức khỏe cô đang yếu, làm sao chống lại được cơn cuồng nộ của Mi. Chỉ trong chốc lát, mặt Thắm đã chi chít những vết cào rướm máu. Cô sụi lơ nằm trên sàn mà thở gấp, cả cơ thể mệt mỏi trả rời. Mi đứng dậy, nhìn xuống cái bụng bầu của Thắm, trong đầu không ngừng vang lên những lời chăm chọc vừa nãy của cô ta. Mi chợt nghĩ, nếu như con Thắm sinh ra đứa bé, lỡ như là con trai, thì sớm muộn gì Vinh cũng nhận con và cho cô ta một danh phận. Thì khi đó mình sẽ mất hết. Ánh mắt của Mi dừng lại nơi cầu thang dẫn xuống phòng khách. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi cô. Cô ta lạnh lùng lấy cái khăn, cầm cái ly sinh tố trên bàn, rồi bước đến bên cầu thang, từ từ đổ sinh tố xuống. Sau đó không ngần ngại ném luôn cái ly thủy tinh xuống cầu thang, khiến cho nó vỡ tan tành. Xong xuôi, cất cái khăn vào trong túi, quay lại với một nụ cười đắc ý nhìn Thắm. Bạn ơi, để mình giúp bạn về phòng nha. Mi túm lấy tóc Thắm, kéo lê cô ta sình sịch về phía cầu thang. Thắm dường như cảm nhận được điều khủng khiếp sắp xảy ra, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, rồi cố gắng cào cấu cánh tay của Mi. Trong cơn hoảng loạn, Thắm chỉ biết hét lên bằng tất cả sức lực để cầu cứu. Nhưng tiếng hét chỉ vọng lại trong căn nhà trống vắng. Cơ thể cô ta nặng nề, thêm vào việc vùng vẫy quá, khiến cho Mi phải tốn rất nhiều thời gian mới kéo được tới gần mép cầu thang. Mi đứng thở dốc, nhìn xuống Thắm với ánh mắt lạnh lùng. Mi ơi, tao xin mày, tao sẽ rời khỏi đây, tao sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa, xin mày tha cho tao đi mà. Mi không thèm để ý. Cô ta cười lên, rồi nhấc chân đạp mạnh vào cái bụng của Thắm, định đạp cô ta lăn xuống cầu thang. Thắm đau đớn, cả thân người co rúm lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi xuống, Thắm dồn hết sức lực còn lại, nắm chặt lấy chân Mi và lôi ả theo. Tới khi nằm ở chân cầu thang bên cạnh xác Mi, hạ thân Thắm bắt đầu loang ra một vũng máu lớn. Đầu cô đau tới mức hai tay ù đi, không còn cảm nhận được gì ngoài sự nhức nhối. Trong cơn mơ hồ, Thắm cuối cùng cũng biết được cảm giác lúc đó của bà Năm. Cô chợt hiểu ra như thế nào là gieo nhân, gặt quả, nhưng quá muộn rồi. Bài học này cô phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình để hiểu ra, và không bao giờ có cơ hội ăn năn hối hận nữa. Thắm nằm đó, bên cạnh người phụ nữ cô từng coi là bạn thân. Bây giờ cả hai đều trở thành nạn nhân của chính những toan tính mù quáng mà bản thân mình tạo ra. Căn nhà yên tĩnh đến rợn người, thoáng trong không gian là mùi tanh của máu. Ánh nắng cuối cùng vụt tắt sau ô cửa sổ, nhường chỗ cho bóng đêm vĩnh hằng. Vong hồn của mẹ bé Xuyến đứng bên cạnh cái xác đang trợn trừng đôi mắt của Thắm, khẽ lắc đầu. Bởi thiệt chứ, ở dưới người ta đã nói rồi, nó chơi bùa ngải nhanh cạn phước lắm, chết tới bây giờ mà đâu có tin. Nằng nặc đòi đầu thai làm con nó, để báo để hành nó ngày nào hay ngày đó, mà chưa kịp chào đời là chết thêm cái nữa rồi. Cái số của mình sao á trời. Trong lúc công an đang điều tra án mạng tại nhà Vinh, thì từ đâu một con chó lạ lao thẳng vào nhà. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó hăng hái đào bới cái hốc tủ, rồi hớn hở moi ra một cái túi hàng trắng. Các đồng chí công an nhìn nhau, rồi lại nhìn cái túi. Sau khi kiểm tra, kết quả chính xác là ma túy. Một anh công an tiến tới, trao cho Vinh chiếc còng tay sáng loáng. Hắn ta còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì đã bị giải đi. Ngồi trên xe, Vinh quay lại nhìn căn nhà của mình một lần cuối. Trong ánh hoàng hôn lụi tàn, anh thấy Thắm, hạ thân ướt đẫm máu, đứng cạnh Mi với chiếc cổ gãy vẹo sang một bên, kỳ dị đến rợn người. Cả hai đứng bên cửa sổ tầng 2, vẫy tay tạm biệt anh ta với một nụ cười đầy quỷ dị. Lại nói sau khi được giải bùa, Nghĩa khóc rất nhiều bên bàn thờ của bà Năm. Hai Xuân cũng hiểu mọi việc diễn ra đều do Thấm làm bùa ngải, nên cô khuyên và động viên em trai rất nhiều. Nghĩa biết Hai Xuân có ý muốn nhận nuôi bé Xuyến, vì chồng cô không thể có con, mà cô cũng thương Xuyến rất nhiều, nên anh đã chủ động nói với Hai Xuân hãy bảo lãnh nó sang Mỹ. Nghĩa lấy lý do rằng muốn con bé được lớn lên trong môi trường tốt nhất. Hai Xuân cảm động lắm. Cô biết em trai làm vậy là vì mình, vì hiện tại ở Việt Nam đã phát triển vượt bậc rồi. Bây giờ con bé trưởng thành ở đâu thì cũng như nhau cả thôi. Nhưng Hai Xuân xin được ích kỷ lần này. Cô và chồng thật sự khao khát có tiếng cười trẻ thơ trong ngôi nhà. Cô giả vờ tin lời Nghĩa và nhanh chóng tiến hành thủ tục bảo lãnh con bé sang sống cùng cô. Chỉ còn vài tháng nữa là bé Xuyến đi định cư, nên Nghĩa dành toàn bộ thời gian để ở bên con. Anh đưa con bé đi khắp nơi mà nó muốn, mong rằng sau này khi trưởng thành, con bé sẽ có những ký ức đẹp về cha mình. Hai cha con vừa đi siêu thị về thì thấy Chi, cô hàng xóm mới dọn đến, đang bưng một tô chè đứng sớ rớ trước cửa. Bé Xuyến tươi cười rạng rỡ khi thấy Chi. Và ngay khi xuống xe, con bé chạy nhào tới ôm lấy cô. Dì Chi đem đồ ăn qua cho cha con hả? Tại dì nhớ cha con thích ăn chuối chân. Không, tại chị nấu nhiều quá, ăn không hết á. Thấy mình càng nói càng sai nên ngượng đỏ cả mặt. Thấy Nghĩa đã mở cửa xong thì Chi vội đưa tô chuối chân nóng hổi cho Nghĩa, rồi vội vàng chạy về nhà đóng cửa lại. Nghĩa nhìn theo bóng dáng đó, rồi lại nhìn vào tô chuối chân mà mỉm cười với ánh mắt dịu dàng. Con muốn có em trai á. Câu nói bất ngờ của Xuyến làm cho Nghĩa giật mình, suýt đánh rơi luôn cái tô chuối. Nói bậy đi, không có được nói như vậy. Cha với dì không phải như con nghĩ đâu. Nhưng mà má nói với con là dì Chi thích cha thiệt lòng. Má khen dì Chi hiền lành lại đảm đang nữa, rất thích hợp với người tâm hư tâm hất như cha. Hả? Con nói cái gì? Má nào? Má con chứ ai. Má trên bàn thờ kìa. Con nằm mơ thấy má, má kêu con nói lại với cha vậy á. Má còn nói là nếu mà cha với con sống hạnh phúc thì bên kia má mới yên lòng được. Nghĩa không kìm được cơn xúc động mà ôm chầm lấy con. Rốt cuộc anh đã tích được cái đức gì ở kiếp trước mà kiếp này lại có được một người vợ thương anh đến cả sau khi chết, và một đứa con hiểu chuyện đến như thế này. Nghĩa nhìn lên di ảnh của Hoa trên bàn thờ, mỉm cười. Anh cảm ơn em. Hoa đứng ở hàng rào nhìn vô trong, cũng mỉm cười thật dịu dàng nhìn hai cha con, rồi quay sang nói với bà Năm. Đi thôi má. Bà Năm luyến tiếc nhìn con và cháu mình lần cuối, cho cả hai cùng hòa dần vào trong màn đêm. Một cơn gió thoảng qua làm những cánh phượng đỏ rơi xuống trải khắp mặt đất trong ánh đèn đường màu vàng ấm áp của buổi tối. Một anh chàng vừa rời khỏi tạp hóa của bà Sáu, tay vẫn mải mê lướt điện thoại. Trong không gian tĩnh lặng, một giọng đọc êm dịu vang lên từ chiếc loa nhỏ, hòa quyện với tiếng gió nhẹ nhàng của đêm. Thân này có giữ được không? Hay là rồi cũng bụi hồng cuốn trôi? Giàu sang của kiếp luân hồi cũng là tạm bợ để rồi bỏ đi. Tham lam quá để làm gì? Tiền tài danh vọng chẳng chi vững bền. Bao điều xin hãy bỏ bên, tu nhân tích đức tạo nên duyên lành. Xoay vòng trong cõi tử sanh, hợp tan đi đến mong manh vô thường. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bùa Nghe, một sáng tác mới của Ngọc, một cây viết mới được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.